tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 473 hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhàn nhạt sương mù màu trắng từ vương bảo trong miệng bay ra, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã vương bảo, lại cảm ứng vương bảo trên người lộ ra đến sức mạnh cường độ, Hồng đại đạo cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn sợ, thật sự sợ, hoảng sợ, không thể ức chế tập chăm chú lên đầu. Hồng đại đạo sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vừa nãy bá đạo vô song, một trường đánh ra tay phải, không ngừng khẽ run, cũng lại không nhấc lên nổi. Đánh không chết, nhưng Hồng đại đạo hoảng sợ càng đánh càng mạnh, càng làm cho Hồng đại đạo kinh sợ. Hắn không hiểu nổi tất cả những thứ này là tại sao. Thế nhưng không trở ngại hắn bản năng cảm giác, ngày hôm nay Hồng gia khả năng muốn lành lạnh. Hồng Phương còn lại người nhà họ Hồng cùng Hồng đại đạo như thế, hoảng sợ không muốn. Một ít nhát gan, đều sắp bị vương bảo sợ mất mật. Hồn đều muốn dọa bay không có thiên lý à, quá mẹ nó biến thái a, này rất sao là người có thể làm được đến sự tình sao. Chủ nhà họ Hồng Hồng Thiên Sơn cũng không giận, ánh mắt cũng không có sát ý, tinh thần đụng phải vô cùng đà kích. Hắn cảm giác được nguy hiểm, xét thấy vừa nãy vương bảo ra tay tiêu diệt Hồng gia trưởng lão một màn, Hồng Thiên Sơn trong lòng càng là thê lương. Thời gian liền như thế trôi qua, vương bảo ở nơi đó hút thuốc, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là con mắt nhìn Hồng đại đạo, mà Hồng đại đạo đám người tâm có suy nghĩ, hơn nữa gì thường hoảng sợ, nhưng cũng trầm mặc không nói. Mãi đến tận vương bảo hút thuốc đến phần cuối, cong ngón tay búng một cái, bay về phía một bên. Vương bảo đưa tay dối người, cười híp mắt nói, chúng ta tiếp tục. Hồng Thiên Sơn hãi hùng khiếp vía. Thời khắc này, trải qua vừa nãy phẫn nộ, hoảng sợ, giãy giụa sau khi, Hồng Thiên Sơn đau thấu tim gan làm ra một cái sáng suốt quyết định. Hắn nhìn vương bảo, trầm thấp cực kỳ nói rằng, vương đại chùy dừng tay đi trước sự tình, xóa bỏ. Người nhà họ Hồng đều khó có thể tin nhìn chính mình lão tổ. Nhận sợ nhất tổ dĩ nhiên nhận sợ này cũng thật là quá rất sao. Bổng kỳ thực có rất nhiều người nhà họ Hồng đều là nghĩ như thế, không làm gì được dám nói ra. Hiện tại Hồng đại đạo nhận sợ, bọn họ ở trong lòng vì là Hồng đại đạo điên cuồng điểm khen ngợi. Cầm được lên bỏ được, lão tổ ngài thực sự là bổng bổng đát. Nhưng mà Hồng đại đạo tuy rằng nhận sợ, người nhà họ Hồng cũng phi thường nghĩ kết thúc điều này khiến người ta kinh sợ chiến đấu. Vương bảo nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ nói rằng, xóa bỏ ha ha ha, không tồn tại ta trước, nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng ngươi một mực muốn theo ta phân cao thấp a, hiện tại biết đau đớn, biết sợ, quyết định xóa bỏ nào có chuyện tốt như vậy. Ngươi đánh chết ta một lần lại một lần, ngươi làm ta chết vô ích a. Ông lão, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ngày hôm nay ta chỉ giết cao thủ cuối cùng năm chữ. Vương bảo âm thanh đột nhiên tăng cao, thời khắc này cuồng bảo cực kỳ sát ý bao phủ mây xanh. Vương bảo giết người nhưng là không ít, hơn nữa phần lớn đều là cường giả. So với sát khí, vương bảo nhưng là không sợ bất luận người nào. Âm thanh rơi xuống đất, vương bảo thân thể đột nhiên cất cao cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông, trăm trượng kim thân, thân thể sức mạnh cuồng bạo không ngừng phát tiết. Nguyên bản đạt đến đạo quân sơ kỳ sức mạnh lần thứ hai tăng vọt, trong cơ thể cổ thần lực lượng ở vương bảo ngực từ từ hóa thành từng đạo màu vàng ấm phù văn dấu ấm. Vương bảo trừng mắt hai con mắt thật to, nhìn về phía Hồng Thiên Sơn đám người. Dường như bị viễn cổ cự thú nhìn chằm chằm. Hồng Thiên Sơn bọn họ sợ vãi tè rồi. Ấm vương bảo dối ra nắm đấm, ra thiên cách địa trong bàn tay, ngón trỏ điểm ra, giống như xuyên phá vô cùng không gian, hướng về Hồng Thiên Sơn các loại hồng gia cao tầng nơi này đánh tới. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh. Hồng đại đạo trong lòng đột nhiên phát lạnh, nội tâm uất ức, đạt đến cực hạn. Nhận sợ cũng không được khoe nằm a. Ngày hôm nay lẽ nào thật sự muốn lành lạnh sắc mặt trở nên tái nhợt. Hồng Đại Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình che ở Vương Bảo trước mặt. Nhìn cái kia kéo tới to lớn ngón tay, nén giận ra tay, bàn tay thành quyền, vô tận quyền lực ánh sáng lấp lóe, cùng Vương Bảo nát tinh chỉ đánh vào nhau. Hồng Đại Đạo rên lên một tiếng, lùi về sau một bước. Mà Vương Bảo, dù cho lúc này có trăm trưởng kim thân gia trì, vẫn là không cách nào ngăn cản đạo quân đỉnh cao Hồng Đại Đạo. Thân thể nhanh chóng tan vỡ, tư không bay lên từng đám huyết vụ, cuối cùng sinh cơ tiêu diệt. Không sai nửa ngày, tư không vang lên Vương Bảo thanh âm thản nhiên. Âm sức mạnh kinh khủng, lần thứ hai kéo lên, thình lình đã đạt đến đạo quân trung kỳ trăm trưởng kim thân trạng thái, đều không có giải trừ. Nhưng vẫn là kiên trì to lớn cánh tay, ngón trỏ xa xa chỉ vào Hồng Đại Đạo. Hồng gia tam tổ Hồng Phương đột nhiên thê thảm gầm nhẹ nói: "Đại ca, đừng giết hắn. Hắn thật giống càng giết càng mạnh. Phong cấm mau nhanh dùng phong cấm niêm phong lại hắn." Hồng Đại Đạo đang ở nơi đó run, nghe vậy ánh mắt ngẩn ra, phản ứng lại thầm mắng một tiếng, xoay tay lấy ra một tấm cổ xưa phù triện. Này phù triện toàn thân màu trắng, mặt trên phù văn dấu ấm, tạo thành một cái tinh xảo cực kỳ bạch tháp. Này phù gọi là bảo tháp phù, có người nói chính là căn cứ thời kỳ viễn cổ một vị chân thần trong tay chí bảo sáng chế. Là Hồng Đại Đạo từ một chỗ di tích cổ chi bên trong chiếm được bảo tháp phù, tổng cộng có thể triển khai hai lần. Hồng Đại Đạo dùng qua một lần, cũng sáng lập từ một vị đạo vực cảnh giới yêu thú trong tay chạy trốn tráng cử bảo tháp thần phù. Phong Hồng Đại Đạo gầm nhẹ một tiếng, trương tu chi ra bảo tháp phù. Bảo tháp phù nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra nói đạo bạch quang, hóa thành một cái cực kỳ to lớn bảo tháp, đỉnh thiên lập địa. Trong nháy mắt, liền đem Vương Bảo trăm trưởng kim thân triệt triệt để bao vây ở bên trong. Hồng Đại Đạo mừng như điên cực kỳ, thở phào nhẹ nhõm, ngạo khí lần thứ hai tăng lên tới, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lớn tiếng quát: "Không biết điều đồ vật, ta xem ngươi ngày hôm nay." Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy một con to lớn ngón trỏ xuyên phá không gian giống như thiểm điện kéo tới. Cái kia lớn vô cùng bảo tháp bóng mờ ở này ngón trỏ trước mặt, phảng phất căn bản không tồn tại giống như, không có đưa đến chút nào tác dụng. Ngón trỏ ẩm chứa kinh thiên cử lực, khí thế kinh khủng, không ngừng hướng về bốn phía lăn lộn. Hồng Đại Đạo bối rối, Hồng Phương mấy người cũng là suýt chút nữa thổ huyết. Bảo tháp phù dĩ nhiên vô dụng vụ thảo, này mẹ nó liền đạo vực thần cảnh cường giả đều có thể phong cấm thần phù, dĩ nhiên như vậy toi công. Hồng Đại Đạo cảm giác mình có muốn tan vỡ xu thế, sắc mặt trắng nhợt, bản năng muốn ra tay chống đối Vương Bảo nát tinh chỉ, nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới không thể đánh a, không thể lại giết Mã Đức, chính mình là rất trâu bò, một giết một cái chuẩn. Thế nhưng không chịu nổi đối phương chết một lần liền rất sao bảo chủng một lần a. Vì lẽ đó, Hồng Đại Đạo nhấc lên sức mạnh, hai tay bấm ấm, hóa thành từng đạo phòng ngự ánh sáng. Vù Vương Bảo nát tinh chỉ trực tiếp đánh vào Hồng Đại Đạo phòng ngự màn ánh sáng lên, từng đạo to lớn va chạm thanh âm vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, cuồng bảo va chạm khí thế nhấc lên vô biên cuồng phong, thổi Hồng Thiên Sơn các loại hồng gia cao tầng trong lòng phát lạnh. Thịch thịch thịch, Hồng Đại Đạo thân thể lui nhanh, từng bước giẫm hư không, đầy đủ lui về phía sau 7 bước. Mới giữ vững thân thể hắn không có bị thương, nhưng là nội tâm của hắn thương thế nhưng là hết sức tăng thêm. Phòng ngự dù sao không thể cùng sức chiến đấu của hắn so với. Nhìn trước mắt trăm trưởng kim thân, Hồng Đại Đạo môi cũng bắt đầu run cầm cập: "Ông lão, ta xem ngươi có thể ngăn trở ta đến khi nào?" Vương Bảo âm thanh như là lôi đình bình thường ở trên hư không nổ tung. Vừa dứt lời, Vương Bảo ánh mắt nhìn chằm chằm một cái trong đó Hồng gia trưởng lão, lạnh lùng cười, há mồm, Một đạo phảng phất đến từ chính viễn cổ hồng hoang khủng bố tiếng gào ở trong thiên địa vang lên. Cùng lúc đó, từng luồng không cách nào dùng man lực chống đối sức mạnh, theo hư không bắn ra, nhằm phía một đám hồng gia cao tầng. Cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông, gào thiên địa này hống một tiếng, gào ra cổ thần bộ tộc trời sinh bất khuất, gào ra cổ thần bộ tộc chỗ cường đại. Phản phất dù cho thiên địa hóa thân giáng lâm, cũng phải chiến ong ong ong. Lực lượng này kinh người, nhằm vào chính là thần hồn hồng đại đảo hoảng rồi. Hét lớn một tiếng, cưỡng chế áp chế thần hồn dung chuyển, trong cơ thể thần hồn lực lượng bạo phát, che chắn một phương hư không, nhưng là căn bản không ngăn được. Cũng nhưng vào lúc này, ngay ở hồng gia các trưởng lão đều choáng váng thời điểm, Vương Bảo hai tay giơ lên, tư không vang lên ảo ảo ảo thanh âm trầm thấp, hai cái tay một trước một sau, hai tay trong lúc đó thình lình hình thành một đạo cực kỳ to lớn kinh thiên lớn cung. Này cung gọi là Phá Nhật Cung, cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông Phá Nhật Cung thành chớp mắt, vô tận hàn ý tập đầy hết thảy người nhà họ Hồng toàn thân, dù cho là Hồng đại đạo cũng là tê cả da đầu, không nhịn được bảo gào nói: dừng tay a. Vương Bảo nhẹ nhàng cười. Phá Nhật Cung bên trên, từng đạo vàng ấm ánh ánh sáng từ từ xuất hiện. Những này vàng ấm ánh ánh sáng hình thành từng đạo làm người chấn động cả hồn phách mũi tên. Trong nháy mắt, theo Vương Bảo nhẹ buông tay, liền biểu bắn hư không mà đi. Con số kinh người đòn đánh này, Vương Bảo đem trong cơ thể mình hết thảy sức mạnh toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài. Khủng bố Phá Nhật mũi tên dường như muốn đánh vỡ không gian, lói lên, đến hàng ngàn. Đầy trời mưa to giống như mưa tầm tã mà xuống. Hồng đại đạo con mắt trợn trừng, giống to nói: lão nhị lão tam, phòng ngự. Hồng Phương cùng Hồng Lực thần thất kinh, dồn dập lên đường. Nhưng mà nhìn cái kia ẩm chứa hoàng sợ cử lực Phá Nhật mũi tên, Hồng Phương sắc mặt tái nhợt, bi ai nói rằng: lão đại, ta không ngăn được. Vừa dứt lời, Hồng Phương dĩ nhiên bị mấy đạo Phá Nhật mũi tên xé sách tu vi của hắn. Chỉ là nói quân trung kỳ, lúc này Vương Bảo trăm trưởng kim thân tại người, hơn nữa Phá Nhật cung cùng Vương Bảo so sánh, lại tính là cái gì? Thân thể nát tan, rung động một không. Hồng gia tam tổ Hồng Phương, đạo quân trung kỳ bá chủ, ngã xuống một màn này đối với người nhà họ Hồng mà nói, giống như với một đạo kinh thiên cuồng lôi, chấn động bọn họ kinh hoàng đến cực hạn a. Hồng đại đạo ánh mắt đầy giấy hết sức hối hận, toàn lực bạo phát, từng đạo to lớn quang ấm bàn tay che đậy hư không, ngăn cản những kia Phá Nhật mũi tên giáng lâm. Làm sao? Phá Nhật mũi tên quá nhiều quá nhiều. Đây chính là Vương Bảo một đòn toàn lực, hết thầy sức mạnh đều phát tiết đi ra, cho tới Vương Bảo đều có chút thoát lực kêu thảm thiết. Xuất hiện đó là Hồng Thiên Sơn bọn họ, tuy rằng sợ hãi cực kỳ tới gần Hồng đại đạo, nhưng là Phá Nhật mũi tên từ hư không bốn phương tám hướng kéo tới, trốn đều không tránh thoát. Toàn lực phòng ngự, dám dùng không có. Từng cái bị Phá Nhật mũi tên xé sách tại chỗ nửa ngày, làm hết thảy Phá Nhật mũi tên biến mất. Hồng gia gần trăm cái hồng gia cao tầng, chỉ còn dư lại rất ít, chừng 10 cái. Mới một trung văn. Một, Hồng Thiên Sơn sống sót sau tai nạn, tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người run, hoàng sợ suýt chút nữa nước mắt vỡ. Hồng Phương chết rồi, Hồng Lực thần lại không chết, thế nhưng cũng vô cùng suy yếu, chịu đến trọng thương. Hắn là đạo quân hậu kỳ tu vi, coi như vậy, thân thể cũng là xuất hiện vài cái chỗ trống, chỉ có Hồng đại đạo lông tóc không tổn hại. Nhưng là Hồng đại đạo trong lòng đã chịu đến một cái ức tấn công dữ rồi. Dại ra cực kỳ nhìn vắng vẻ Hồng Thiên Sơn đám người. Vừa nãy nơi đó còn người chịu đựng người. Ngươi! Hồng đại đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, ánh mắt kia quả thực muốn gặm Vương Bảo xương. uống vương bào huyết mới có thể giải hận. Ngươi tên đao phủ này hồng đại đạo giết gào. Vương bào ánh mắt bình tĩnh, cũng không bao nhiêu vẻ vui thích. Nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạo nói: thì phi tự có công đạo, ta ngày hôm nay như không giết các ngươi, ngày khác ta như rơi vào tay của ngươi, ngươi có dám phát thiên đạo huyết thể nói sẽ không giết ta ta? Hồng đại đạo môi khẽ nhúc nhích, tất cả không cam lòng đều hóa thành cục hứng. Loại này lời thể hắn có thể nào phát nếu là vương bảo rơi vào trong tay hắn? Đừng nói giết, hắn thậm chí sẽ không để cho vương bảo dễ dàng chết đi, mà là nhận hết săn vặt. Sống không bằng chết, nhưng là vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu. Hiện tại sống không bằng chết không phải vương bảo, mà là hắn. Hồng đại đạo liên sát nhiều như vậy hồng gia cao tầng, vương bảo cảm thấy lần này hồng gia tuyệt bức dài giáo huấn, vì lẽ đó cũng là dừng tay. Nhìn hồng đại đạo, vương bảo thu hồi trăm trượng kim thân, thân thể khôi phục lại bình thường trạng thái, thản nhiên lấy ra mặt đồ tây, giày da, cà vạt, mặt hoàn chỉnh sau khi, vương bảo ngón tay một điểm, phảng phất gõ gõ hư không, nhạt âm thanh nói: này là huyết giáo huấn trực giác nói cho ta, ngươi vẫn là không phục, vẫn là muốn giết ta, có điều ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, lần này chấm dứt ở đây. Thế nhưng nếu như còn có lần sau, bất kể là truy sát ta, vẫn là thuê những người khác giết ta, như bị ta tra được, vậy thì không phải hiện tại giết các ngươi điểm cao tầng đơn giản như vậy diệt tục. Ta không phải chưa từng làm, ta nhưng là cực kỳ áp độc. Vô tận hàn ý không ngừng tập kích hồng đại đạo đa cái khác người nhà họ hồng. Hồng đại đạo ánh mắt nơi sâu xa sự thù hận sát ý đều như thủy triều nhanh chóng biến mất. Diệt tộc ngày hôm nay vương bảo không phải không làm được, dù cho cuối cùng giết không chết hồng đại đạo, cũng có thể trọng thương hắn. Còn những người khác, mày cũng có thể mài chết hồng đại đạo biết. Chính mình không ngăn được vương bảo, người ta đều là thân bất tử, còn càng giết càng mạnh. Này mẹ nó đi đâu nói lý đi, vương bảo đưa tay dối người, nói rằng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta phải đi. Ông lão, có nhường hay không ta đi? Hồng đại đạo kỳ thực rất muốn kiên cường mắng to một tiếng: đi ngươi rất sao, chạy đi đâu, ngươi chết đi cho ta làm sao? Hắn không dám, vì lẽ đó trầm mặt một hồi, hồng đại đạo trầm thấp cực kỳ nói rằng: ngươi đi, đi càng xa càng tốt, không muốn lại nhường ta thấy ngươi. Vương bảo hít mắt lại, này xem như là uy hiếp hồng đại đạo mộng bức, uy hiếp khe nằm, uy hiếp ngươi cái trứng a. Lão tử hiện tại đều rất sao sợ vãi tè rồi, ai mẹ nó còn dám uy hiếp ngươi, ha ha ha, đùa ngươi chơi, gặp lại ngài a. Xe xe, vương bảo phát sinh cười to một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang hướng về xa xa mà đi. Hồng đại đạo móng tay đều rơi vào đến bàn tay bằng thịt ở trong, đau thấu tim gan, thần hồn rung chuyển, con mắt nhìn chằm chằm vương bảo phương hướng ly khai, trong lòng phát sinh thiên ngôn vạn ngữ ác độc chửi bới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 474 thượng quan gia cùng cuồng lôi tông không trung nơi nào đó, vương bảo đang phi hành cực nhanh. Tuy rằng ở hồng gia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đại sát tứ phương, thế nhưng vương bảo hiện tại thuộc về trang bức nhất thời thoải mái, sau đó còn phải nằm loại hình. Hệ thống nhắc nhở qua, dùng vương giả sống lại số 1 dược tề sau khi, nhưng là có 7 ngày suy yếu kỳ, hơn nữa còn không thể bên ngoài lực khôi phục. Hệ thống đều nói như thế rõ ràng, vương bảo cũng không dùng đan dược, phỏng chừng không có gì dùng. Vì lẽ đó vương bảo chuẩn bị tìm một tòa thành nhỏ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chỉ có điều ta rời ả đột nhiên, chính đang chạy nhanh vương bảo cảm giác được một luồng mãnh liệt hư thoát cảm giác kéo tới, cả người vô lực, còn nương theo đảo đảo đau nhức, liền thân thể đều không khống chế được, cấp tốc ngã trồng vó, giống như một viên sao chổi trực tiếp đập về phía mặt đất. Vương Bảo Thương nghe răng nhích miệng, trợn tròn mắt, chửi nhỏ một tiếng, nghĩ điều khiển thân thể, nhưng căn bản không nhấc lên được chút nào khí lực. Này rất sao có thể gọi suy yếu kỳ, đây gọi phế nhân kỳ chứ, khe nằm trực tiếp cấp 10 nặng tàn a. Trên mặt đất, thời gian rút lui một ít, một nhóm xe ngựa chính đang vùng núi chậm rãi tiến lên. Trung ương nơi là một chiếc to lớn xe ngựa, chế tạo cực kỳ hoa lệ. Kéo xe chính là 9 con thể hình dũng mãnh cao đầu đại mã. Bốn phía là từng cái nâng đao hộ vệ. Tuy rằng nhìn như phân tán, nhưng kỳ thực đều có cố định trận hình. Một khi có việc, liền có thể lập tức ngăn địch giết địch. Trong xe ngựa, một người trung niên chính ngồi ở trung ương nơi, nhắm mắt dưỡng thần. Ở hai bên, mỗi cái có 2 cô gái. Thế nhưng vừa nhìn liền tính cách không giống. Một cái trong đó khuôn mặt lành lạnh, ngồi ở chỗ đó, giống như không dính khói bụi trần gian tiên nữ giống như nhẹ nhàng. Mà một cái khác, nhưng là ánh mắt rào hoạt, vào giờ phút này chính chống miệng, nhìn chằm chằm người trung niên, tựa hồ đang bực bội. Yến Nhi, cha trên mặt có hoa. Người trung niên đột nhiên mở mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn chống môi nữ tử. Thượng quan Phi Yến rất là bất mãn nói: ta ở dùng ánh mắt ở cha trên mặt khắc chữ, mặt trái khắc cái xấu, má phải khắc cái người người xấu. Thượng quan Độ sờ sờ mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Thượng quan Phi Yến đối diện nữ tử, cũng là thượng quan Yến tỷ tỷ thượng quan Phi Yên xinh đẹp, lông mày dựng đứng, quát khẽ nói: Yến Nhi, chớ có vô lễ, làm sao cùng cha nói chuyện đây, nhanh xin lỗi. Thượng quan Phi Yến không lên tiếng, có điều tức giận vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ là đem ánh mắt chuyển đến thượng quan Phi Yên trên mặt. Thượng quan Phi Yên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng biết muội muội đây là bắt đầu ở trên mặt nàng khắc chữ, không cần đoán cũng biết vẫn là người xấu hai chữ. Thượng quan Độ khe khẽ thở dài, trong lòng hắn rõ ràng lần này về hương đối với hai cái con gái tạo thành xung kích hơi lớn. Rời đi từ nhỏ đến lớn địa phương, bằng hữu, lão sư, các loại quen thuộc địa phương, đều sẽ cách các nàng mà đi. Trở lại, đối với hắn mà nói, đối với hai cái con gái mà nói, đều là lại bắt đầu lại từ đầu. Có điều, không trở về đi không được a. Lần này hắn liên lụy sự tình thập phần vướng tay chân. Nếu như không phải hắn đi đúng lúc, sợ là sẽ phải bị nghiêm trọng lan đến. Phỏng chừng bị diệt tộc đều không phải không thể về nhà. Đây là thượng quan Độ đắn đo suy nghĩ kết quả. Đầu tiên là trở lại thượng quan bổn gia, có thể có bổn tộc chăm sóc, an toàn một ít. Còn nữa, nổi giận rời nhà nhiều năm, cũng là thời điểm mở ra chính hắn một khúc mắc. Chính đang thượng quan Độ nghĩ tâm sự thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đảo hét lớn. Cùng lúc đó, nương theo một đạo nổ vang, mặt đất rung động, xe ngựa đều là ơ ơ. Thượng quan Độ ánh mắt ngưng lại, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề rồi. Trên người bùng nổ ra một luồng khí thí, cấp tốc lao ra xe ngựa. Chỉ có điều, nhưng thượng quan Độ kinh ngạc chính là bên ngoài không có chiến đấu, chỉ là hộ vệ của chính mình, nhưng dáng dấp như lâm đại địch. Chính vây quanh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Độ trầm giọng nói rằng: lão quản gia cưới ngựa chạy tới, cung kính chắp tay nói: lão gia, vừa nãy từ trên trời rớt xuống tới một người. Thượng quan Độ nghe vậy con ngươi co rụt lại. Từ trên trời rơi xuống, 89/10 đó là có thể bay a. Mà ở thần giới bên trong, chỉ có đạt đến thần cảnh mới có tư cách thoát khỏi hư không trấn áp, chạy như bay trời cao. Nói cách khác, rơi xuống là cái thần cảnh cao thủ. Thượng quan Độ chính là âm hư thần cảnh tu vi, ánh mắt mang theo cảnh giác, cấp tốc tiến lên kiểm tra. Bọn hộ vệ lui lại, thượng quan Độ liếc mắt liền thấy một cái to lớn hố sâu. Trong hố sâu, một cái thân mang quái dị ra hỏa nằm ở bên trong, tựa hồ đã hôn mê. Thượng quan Độ trao mày. Lão quản gia nói rằng: lão gia, cái tên này phỏng chừng thương rất nặng, chúng ta nên làm gì? Thượng quan Độ trên mặt vẻ mặt biến hóa. Sau nửa ngày, than nhẹ nói, cứu người một mạng còn hơn xây bày cấp phù đồ. Thấy chết mà không cứu không phải ta Thượng quan Độ nguyên tắc. Dẫn hắn đi trong xe ngựa, cho hắn uy một ít chữa thương đan đi. Còn hắn có thể không có thể sống sót, liền xem bản thân hắn mệnh. Lão quản gia gật gù, ngay lập tức sẽ đi làm. Thượng quan Độ trở lại ngựa mình bên cạnh xe, nhìn cửa sổ xe khẩu dò ra đầu nhỏ Thượng quan Phi Yến, thấy buồn cười. Yến nhi, ngươi dáng dấp này còn thể thống gì đem đầu thu về đi? Thượng quan Phi Yến le lưới một cái, con mắt hơi chuyển động, hiếu kỳ nói rằng, chà, rơi xuống là cái thần cảnh đại cao thủ, hắn làm sao sẽ rơi xuống lợi hại như vậy? Người đều rơi xuống, đúng hay không bị người đánh cha? Chúng ta cứu hắn, đúng hay không có chút nguy hiểm? A Thượng quan Độ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tức giận nói, tiểu hài tử ra ra, bất kể nhiều như vậy hừ, không để ý tới ngươi. Thượng quan Phi Yến tức rồi, hướng về phía Thượng quan Độ bóp mũi lại làm cái mặt rượu, đầu rụt trở lại. Thượng quan Độ mang theo lo lắng âm thầm ánh mắt, liếc mắt nhìn phía chân trời, thở dài nói, hy vọng bình an vô sự đi. Vương Bảo rất nhanh sẽ tỉnh rồi. Mở mắt ra sau khi nhìn thấy hoa lệ thùng xe, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phản ứng lại, Vương Bảo nửa ngồi dậy, cảm giác vô lực, nhưng Vương Bảo rất không thích ứng. Đại gia, này suy yếu kỳ thật là không phải nắp, ta lại bị ngã mộng bức. Vương Bảo phiền muộn nhe răng nhích miệng, cái này cần thiệt thòi là bị người cứu. Nếu như đụng với sơn tặc cái gì, không chắc liền bị người phát hộp cơm. Mặc kệ cứu ta chính là ai, đợi ta phục hồi như cũ, liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vương Bảo lầm bầm lầu bầu. Mở ra thùng xe rèm cửa, bên ngoài thủ vệ hộ vệ thấy thế, lập tức thông báo Thượng quan Độ. Thượng quan Độ dặn hai cái con gái không muốn xuống xe, chính mình nhưng là đi tới Vương Bảo thùng xe. Tiểu ca, không có sao chứ? Thượng quan Độ cười nhạt nói. Vương Bảo vung vung tay, nói rằng, lão bá, không cần khách khí như thế. Ta gọi Vương Đại Trùy, gọi ta một tiếng Đại Trùy là được. Lão bá ăn cứu mạng, ta Vương Đại Trùy sẽ cho ngài một câu trả lời. Nói quá lời, Thượng quan Độ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nhìn dáng dấp không giống như là người xấu. Hai người nói chuyện một hồi, Thượng quan Độ liền cáo từ, phóng khoáng nhường Vương Bảo cứ việc tính tâm tính dưỡng, không cần lo lắng cái khác. Sau một ngày, Càn Thiên Thành, Thượng quan Độ xuống xe, rất xa nhìn Càn Thiên Thành này tòa thật to thành trì, trong thần sắc lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Tuy rằng nổi giận rời nhà ở bên ngoài dốc sức làm, thế nhưng Thượng quan Độ đối với trong nhà mong nhớ nhưng vẫn chưa đứt. Một lần nữa lên xe, đoàn xe từ từ vào thành. Thượng quan Độ nhường hộ vệ tìm cách địa đầu xà ở phía trước dẫn đường, rất nhanh sẽ đi tới một mảnh to lớn trạch viện khu. Chủ trạch trước cửa lớn, dâng thư Thượng quan phủ. Cửa hộ vệ nhìn thấy đoàn xe đi tới, hơi nghi hoặc một chút. Đoàn xe dừng lại, Thượng quan Độ mặt mang kích động xuống xe, nhìn này quen thuộc phủ đệ, tự lẩm bẩm, ta đã trở về. Nhưng vào lúc này, Thượng quan phủ bên trong, một người đàn ông trung niên đi ra, tựa hồ chú ý tới Thượng quan Độ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nửa ngày, người đàn ông trung niên ánh mắt cân nhắc, phảng phất nhận ra Thượng quan Độ, khẽ cười một tiếng, đứng tại chỗ nói rằng, yêu, này không phải Tam gia sao? Mấy trăm năm không thấy, tại sao trở về? Lão cửu, Thượng quan Độ cũng nhận ra người đàn ông trung niên, kinh hỉ tiến lên, đã lâu không gặp. Ngươi, nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy trung niên lão cẩu phất tay một cái, cửa lớn một đám hộ vệ nhất thời lấy ra binh khí, uy nghiêm đáng sợ nhìn Thượng quan Độ. Thượng quan Độ bối rối, lão cẩu, ngươi đây là? Trung niên lão cẩu cười to lên, Tam gia, đừng nói tiểu không hoài cửu tình, hiện tại này Thượng quan gia đã về ta, ngươi như nghĩ đến uống rượu, ta hoan nghịnh. Thế nhưng nghĩ ở lại, ngươi vẫn là về Thượng quan bổn ra đi. bọn họ đã chuyển tới lại nội thành thượng quan độ khiếp sợ tột đỉnh. Trung niên này lão cẩu trước đây chỉ là nhà hắn lão gia tử thu dưỡng một đứa cô nhi. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này thủ phát nói rõ là bạch nhãn lang. Uy không quen sói con a, còn có này thượng quan gia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đây thượng quan gia ở Càn Thiên Thành cũng là đường đường đại tộc a. Sâu sắc liếc mắt nhìn trung niên lão cẩu, thượng quan độ không có với hắn nhiều tách kéo, cùng với ở này phí lời, không bằng điều tra rõ ràng lại nói. Lúc này không nói một lời mang theo đoàn xe nhanh chóng đi xa. Trung niên lão cẩu cũng chính là thượng quan cẩu kiếm nhìn thượng quan độ đoàn xe rời đi bóng lưng, ánh mắt tối tăm hạ xuống. Sau đó, tựa hồ nhớ tới vừa nãy từ một cái trong buồng xe lộ ra đầu nhỏ. Cái kia tuyệt mỹ sắc đẹp. Nhưng thượng quan cẩu kiếm trong lòng hừng hực. Âm hiểm cười tự nói. Thượng quan độ, đó là con gái ngươi chứ, nhiều năm không thấy. Tiểu đệ vậy thì đưa ngươi một món lễ lớn. Ở địa đầu xà dẫn dắt đi, một cái khác thượng quan gia tộc đến. Chỉ có điều cái này thượng quan gia cùng trước cái kia so với là trời và đất khác nhau. Nơi này là dưới nội thành, ở nơi này đều là dân thường. Mà thượng quan bổn gia phủ đệ đã không thể nói là phủ đệ, mà là một cái khu nhà nhỏ. Thượng quan độ sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng tiến lên gõ gõ cửa viện. Cửa rất mau mở ra, một lão giả đi ra, nhìn thấy thượng quan độ vẻ mặt ngơ ngác. Thượng quan độ vô cùng kích động, run giọng nói: Lưu thúc, ngươi là? Ông lão rốt cuộc phản ứng lại, cũng là vô cùng kích động, nắm lấy thượng quan độ cánh tay, môi run cầm cập nói rằng: Tam thiếu gia là ta Lưu thúc, ta đã trở về. Thượng quan độ con ngươi cũng đỏ. Ông lão sướng đến phát rồ rồi: Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Đột nhiên ông lão vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên hư bạch, có chút sợ hãi nói rằng: Không đúng, Tam thiếu gia, ngươi đi mau rời đi Càn Thiên Thành, không muốn lại trở về. Thượng quan độ vẻ mặt cứng đờ: Ta muốn gặp cha ta. Thượng quan độ biết thượng quan gia tộc khẳng định phát sinh biến đổi lớn, bước nhanh xông vào sân. Ông lão thấy này sốt sắng cực kỳ, la lên: Lên Tam thiếu gia, đi nhanh lên, nếu không sợ là không kịp. Trong phủ rất nhiều người đều bị đa kinh động. Thượng quan độ rất nhanh nhìn thấy không ít thân nhân, chỉ là những này chí thân nhìn hắn hoàn toàn biến sắc, liền hàn huyên đều không có, đều ở lặp lại một cái ý tứ: Vậy thì là rời đi. Thượng quan độ đau thấu tim gan, sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm: Đến cùng làm sao? Nửa khắc đồng hồ sau, ở kiên quyết thượng quan độ truy hỏi bên dưới, đầu đuôi câu chuyện lúc này mới từ từ triển khai. Thượng quan gia tộc phát sinh biến đổi lớn, tất cả đều là bởi vì một tên phản đồ. Tên phản đồ này chính là trước thượng quan độ đụng tới thượng quan cửu kiếm khoảng chừng mười mấy năm trước. Thượng quan độ phụ thân thượng quan vân từ một tòa di tích cổ bên trong được một cái bản đồ kho báu. Có người nói có đừng vận may lớn. Vốn là việc này chỉ có các thân nhân biết. Thế nhưng ai từng nghĩ đến sẽ bị thượng quan cửu kiếm bán đi, đem tin tức nói cho Cuồng Lôi Tông thiếu tông. Cuồng Lôi Tông ngay ở Càn Thiên Thành không xa nhóm trong núi, liền ngay cả Càn Thiên Thành kiến thành đều do Cuồng Lôi Tông một tay chủ sự, có thể nói là Càn Thiên Thành trời. Cuồng Lôi thiếu tông đến nhà yêu cầu bản đồ kho báu, cái nào ngờ tới vốn là ở di tích cổ bên trong áp chế thương thế thượng quan vân bị nghĩa tử thượng quan cửu kiếm bán đi, trực tiếp tức giận công tâm thương thế bạo phát chết rồi. Đã như thế, thượng quan gia tộc liền bị Cuồng Lôi thiếu tông lửa giận liên lụy. Bởi vì không tìm được bản đồ kho báu, Cuồng Lôi thiếu tông phát tiết lửa giận sau khi vẫn có chút không cam lòng, trực tiếp đem thượng quan gia tộc xua đuổi đến lại nội thành. Không chỉ có như vậy, còn đem hết thảy thượng quan gia nô bộc hầu như phân phát, còn thượng quan gia hết thảy võ lực cường giả toàn bộ phế bỏ tu vi. Người trẻ tuổi càng là gãy chân cuối cùng, nhường thượng quan Cửu Kiếm làm giám sát, không cho thượng quan gia tộc thành viên dòng chính ra ngoài không nói, mỗi một quãng thời gian còn có thể nhường thượng quan Cửu Kiếm đến thượng quan gia tộc tàn phá một phen. Lòng dạ độc ác, độc tính chi liệt, này Cuồng Lôi Thiếu Tông có thể nói là tiến hành đến cực hạn. Thượng quan Cửu Kiếm Cuồng Lôi Thiếu Tông thượng quan Độ Lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt đều vặn vẹo. Vừa có đối với không thể thấy phụ thân một lần cuối hối hận, cũng có đối với thượng quan Cửu Kiếm vô tận sự thù hận trong phòng. Vương Bảo đỡ chán ngồi, khẽ lắc đầu. Này rời ạ, là thật thảm a, một cái gia tộc hốn đến mức độ như vậy, cùng sống không bằng chết không có gì khác biệt. Thượng quan Phi Yên cùng thượng quan Phi Yến hai tỷ muội đều có chút không cách nào tin tưởng. Thế gian tại sao có thể có thượng quan Cửu Kiếm như vậy đồ vô liêm sỉ? Thượng quan gia tộc trực hệ quan hệ huyết thống bây giờ chỉ còn dư lại 7 cái. Trong đó 3 cái là thượng quan Độ huyên đệ, còn lại 4 cái là hậu bối. Cho tới nữ tính thân thuộc, nhưng là một cách không có. Thượng quan Độ không có hỏi, cũng không dám đi suy đoán, gắt gao nắm chặt nắm tay. Thượng quan Độ mặt âm trầm, nhìn vẻ mặt thẫn thờ đại ca nhị ca cùng tứ đệ, lớn tiếng nói: "Bay khói, ngươi cùng Phi Yến theo lão hình trước tiên ra khỏi thành, càng nhanh càng tốt." Thượng quan Phi Yên gấp giọng nói: "Chà, ngươi muốn làm gì?" Thượng quan Độ móng tay đều thẻ tiến vào thịt bên trong, gầm nhẹ nói: "Ta muốn báo thù không giết thượng quan Cửu Kiếm, ta thể không làm người bay khói." Đi nhanh lên. Nhưng vào lúc này, thượng quan Độ đại ca lẩm bẩm nói: "Lão Tam, ngươi không nên trở về đến. Hiện tại đi, sợ là..." "Chậm a." Thượng quan Độ con ngươi co rụt lại, chính muốn nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm lười biếng từ bên ngoài truyền vào: "Nghe nói có tuyệt sắc vào thành, còn không mau đi ra, gặp gỡ ta Lôi Cửu Thiên tối cường đại thần chủ." Hệ thống 49 chương 475 bảo ra bản lĩnh biển đi tới Lôi Cửu Thiên. Thượng quan Độ đại ca sắc mặt tái nhợt, trong miệng không tuyệt vọng cằn nhằn Lôi Cửu Thiên ba chữ, trên mặt vẻ mặt đã hoảng sợ đến cực hạn. Thượng quan Độ đau thấu tim gan, nhìn mình đại ca ở bên trong gia tộc thân nhân cái kia hoảng sợ biểu hiện, run rẩy thân thể. Thượng quan Độ ánh mắt đã mang tới một vệt chết chí. Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Vương Bảo. Vương Bảo thực lực ở thượng quan Độ xem ra chí ít cũng phải là âm hư thần cảnh. Lần này mình sẽ liều mình báo thù, nếu như có người có thể cứu mình hai cái con gái đi, không phải Vương Bảo không còn gì khác. "Tiểu huyên đệ, ta cũng không biết ngươi khôi phục đến trình độ nào, thế nhưng nếu như khả năng, hy vọng tiểu huyên đệ có thể cứu một hồi con gái của ta." Thượng quan Độ truyền âm Vương Bảo, âm thanh bi thương. Vương Bảo khó chịu không lên tiếng, cũng không trả lời. Điều này làm cho thượng quan Độ trong lòng mát lạnh, còn tưởng rằng Vương Bảo không đáp ứng. Cũng nhưng vào lúc này, một đám người tiến vào phòng khách. Cầm đầu là cái thanh niên mặc áo tím, cái này chính là Cuồng Lôi Thiếu Tông Lôi Cửu Thiên. Ở phía sau hắn còn theo hai cái ông lão cùng với số một chân chó thượng quan Cửu Kiếm. "Ra, ngài xem." Thượng quan Cửu Kiếm nịnh nọt cười, đưa tay chỉ thượng quan Phi Yên cùng thượng quan Phi Yến hai tỷ muội, liếm môi một cái, mang theo kinh hỉ nói rằng: "Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hai tỷ muội." "Thượng quan Lão Tam, ngươi cũng thật là có phúc lớn." Không sai. Lôi Cửu Thiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng thượng quan Phi Yên và tức giận khó hòa thượng quan Phi Yến, hơi cười: "Là hai cách chơi vui vật, hiếm thấy chính là tỷ muội song châu, thực sự là đẹp không sao tả xiết a." "Ha ha ha a." Thượng quan Độ muốn điên ở ngay trước mặt hắn, hai cái này tên ghê tởm dĩ nhiên như vậy mơ ước con gái của hắn. Hắn há có thể nhịn nổi, giận gầm lên một tiếng. Thượng quan Độ trực tiếp chạy toán loạn hướng về Lôi Cửu Thiên, bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt trở nên phảng phất ngọc thạch bình thường ấm ánh long lanh. Từng luồng mãnh liệt sức mạnh ở trong phòng nhấc lên đạo đạo cuồng phong. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy đứng Lôi Cửu Thiên phía sau một lão giả, mặt không hề cảm xúc một bước đạp nhẹ. Âm mặt đất rung động. Một luồng bá đạo đến cực điểm khí thế bộc phát ra. Người lão giả này thậm chí đều không có ra tay. Thượng quan Độ liền rên lên một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể bay ngược mà quay về. Cha! Thượng quan Phi Yên cùng thượng quan Phi Yến kinh hô một tiếng. Mau mau đỡ lấy thượng quan Độ. Thượng quan Độ vẻ mặt trắng bịch. Che ngực. Mắt mang sự thù hận nhìn chằm chằm Lôi Cửu Thiên. Gầm nhẹ nói. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Ngươi như vậy làm bậy. Lão thiên gia sớm muộn cũng sẽ thu phục ngươi. Lôi Cửu Thiên không vội không phiền. Chắp tay ở phía sau. Cười híp mắt nói. Thu ta có lẽ vậy. Đáng tiếc nha. Ngươi xem không đến ngày đó dám ra tay với ta. Nụ cười dần dần thu lại. Âm thanh dần dần chuyển lạnh. Còn không ai có thể sống sót đây. Giết hắn đi. Lôi Cửu Thiên vừa dứt lời. Vừa nãy đứng ra ông lão. Liền vẻ mặt hờ hứng hướng đi thượng quan Độ. Thượng quan gia tộc những người khác run lẩy bẩy. Ánh mắt bi ai. Hơi động cũng không dám động. Bọn họ hiện tại. Đều là phế nhân. Lại có thể làm gì đứng ra. Cũng là muốn chết. Thượng quan Phi Yên hít sâu một hơi. Xinh đẹp lông mày dựng thẳng lên. Trong mắt chứa sát khí. Yêu kiều quát. Không muốn thương cha ta cùng muội muội. Ta và các ngươi đi. Ông lão đứng lại, nhìn về phía Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên hé mắt, cười nói, giết ngươi. Thượng quan Phi Yên thân thể mềm mại run lên, đối với Lôi Cửu Thiên độc ác có nhận thức mới. Thượng quan Độ trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, tự lẩm bẩm, ta không nên đi. Ông lão khoảng cách thượng quan Độ càng ngày càng gần. Mãi đến tận một bóng người đứng ra. Ông lão mới ngừng lại. Nhìn đứng thượng quan Độ trước người Vương Bảo. Ông lão rất là kinh ngạc. Rất tàn nhẫn a. Vương Bảo khẽ lắc đầu. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng phất tay. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Rõ ràng là Vương Bảo hố đến cái kia đại đạo cảnh huyết khôi lỗi. Ông lão con ngươi co rụt lại. Không chờ hắn phản ứng lại. Huyết khôi lỗi trong miệng phát sinh trầm thấp gào thét. Trong giây lát tiến lên một bước. Trong chớp mắt. Như núi như biển sức mạnh bộc phát ra. Khủng bố cự lực hầu như có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Phảng phất sông dài giống như quay về ông lão chút xuống. Ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Song trưởng dối ra. Đánh ra từng đạo ấm quyết. Chặn ở trước người. Đáng tiếc. Hắn vẻn vẹn chỉ là ngộ đạo cảnh đỉnh cao thực lực một quyền liền tan nát thân thể bay ngược. Giống như vừa nãy thượng quan Độ. Đại đạo cảnh huyết khôi lỗi lông không ngừng lại. Trực tiếp theo sát. Một quyền đón lấy một quyền đánh ra. Ông lão giống to nói. Mang thiếu chủ đi. Lôi Cửu Thiên trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Không chờ hắn phản ứng lại. Một cách khác ông lão trực tiếp cầm lấy hắn hướng về phòng khách ở ngoài cuồng vút đi. Đứng Lôi Cửu Thiên bên người thượng quan Cửu Kiếm. Một mặt mộng bức. Hậu chi hậu giác sau khi tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn muốn chạy nhưng mà. Cái kia đại đạo cảnh con rối dĩ nhiên không có lại truy kích Lôi Cửu Thiên hộ về ông lão. Trái lại tăng tốc độ. Vọt tới thượng quan Cửu Kiếm trước người bàn tay dò ra. Trong chớp mắt. Trực tiếp nắm lấy thượng quan Cửu Kiếm cái cổ. Nâng lên. Thượng quan Cửu Kiếm hô hấp đình trệ. Sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Điên cuồng đánh ra đại đạo cảnh huyết khôi lỗi. Tay đại đạo cảnh huyết khôi lỗi không nhúc nhích. Chỉ là vững vàng cầm lấy thượng quan Cửu Kiếm. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Thượng quan gia tộc người mất cảm giác trong ánh mắt. Xuất hiện một vệt khát vọng. Nhìn Vương Bảo mang theo nồng nặc kính nể. Mà thượng quan Độ nhưng là kinh ngạc đến ngây người đầu óc tỉnh tỉnh. Hắn cho rằng Vương Bảo là âm hư thần cảnh. Vạn vạn không ngờ tới. Vương Bảo so với hắn tưởng tượng. Muốn tạc thiên hơn một vạn lần. Nay bóng người màu đỏ ngòm hộ về cảnh giới gì. Thượng quan Độ không cách nào suy đoán. Thế nhưng. Tuyệt đối sẽ không lần với ngộ đạo cảnh cường giả. Chỉ là khí thế kia. Cũng làm người ta nghẹt thở. Thượng quan Phi Yên ngạc nhiên nhìn Vương Bảo. còn thượng quan Phi Yến. Nhưng là ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Vương Bảo, dường như muốn đem Vương Bảo nhìn thấu. Vương Bảo nhìn về phía thượng quan Độ, hơi cười, nói rằng: "Lão ca, đây là báo đáp ăn cứu mạng của ngươi. Đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật." Thượng quan Độ kích động cả người run cầm cập, thương thế đều không lo được, miễn cưỡng đứng dậy, thành khẩn cực kỳ nói rằng: "Tiểu huynh đệ, ngươi mới là ăn nhân cứu mạng của ta. Nếu không là ngươi, chúng ta e sợ đã." Vương Bảo vung vung tay, một mã quy một mã, đừng khách khí với ta, dứt lời. Vương Bảo khống chế đại đạo cảnh huyết khôi lỗi, đem thượng quan cửu kiếm để dưới đất kéo lại đây. Hắn là ngươi, Vương Bảo cười nói. Thượng quan Độ sâu hút một hơi khí lạnh, nhìn thượng quan cửu kiếm, hối hận cực kỳ nói rằng: "Lão cửu, ngươi lẽ nào sẽ không có lương tâm sao, vẫn bị chó ăn, phụ thân ta đợi ngươi như con cái. Ngươi có thể nào?" Huyết khôi lỗi đã buông ra thượng quan cửu kiếm. Thượng quan cửu kiếm nhanh chóng hô hấp, vẻ thần kinh cười to nói: "Đợi ta như con cái, ta nhổ vào. Còn không phải coi ta là nô tài sai khiến, ta muốn trở thành người trên người. Các ngươi thượng quan gia chính là đá đạp chân." Nhiệt xúc thượng quan Độ khí nổ, trực tiếp đưa tay, một chưởng vỗ đến thượng quan cửu kiếm thiên linh. Thượng quan cửu kiếm ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Giết hung thủ, giết hắn! Đột nhiên, thượng quan Độ đại ca chờ thêm quan tộc nhân, phảng phất thức tỉnh rồi sức mạnh giống như, vọt tới thượng quan cửu kiếm trước thi thể, quyền đấm cước đá, lệ rơi đầy mặt. Dù cho đem thượng quan cửu kiếm đánh máu thịt me bét, cũng không có bỏ qua. Vương Bảo khẽ lắc đầu, nói rằng: "Lão ca, tiểu tử kia đoán chừng phải quay đầu trở lại. Thực không dám giấu giếm, nếu ta thời điểm toàn thịnh, hắn chính là cái con dệt. Có điều hiện tại, ta còn phải suy nghĩ chút biện pháp, con rối này tạm thời sẽ bảo vệ các ngươi. Ta ở trong phủ bố trí một cái trận pháp, có thể ngăn cản hợp đạo cảnh cường giả một canh giờ. Ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ về." Không giống nhau. Không chờ thượng quan Độ đáp lời, Vương Bảo xoay người rời đi phòng khách. Từ hệ thống tinh luyện cửa hàng bỏ ra mấy vạn tinh luyện giá trị mua một cái phòng ngự trận, Vương Bảo liền rời khỏi thượng quan gia tộc. Suy yếu kỳ không thực lực này đều không phải sự tình, ta bảo ra bản lĩnh biển đi tới, không thể tự mình trang bức. Vẫn chưa thể tìm mấy cái cường lực tay chân sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 476 nhà ta mộ tổ tuyệt bức bốc khói xanh càn thiên thành ở ngoài hư không. Lôi Cửu Thiên nổi giận tới cực điểm, bỏ qua hộ đạo tay của ông lão, giống to nói: "Ta muốn giết hắn, đáng chết, dám mạo phạm ta Lôi Cửu Thiên. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết." Hai cái hộ đạo ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Một cái trong đó trầm giọng nói: "Thiếu chủ, tên kia có đại đạo cảnh hộ vệ, bối cảnh định là bất phàm. Ta xem vẫn là cấp tốc thông báo tông chủ được." Lôi Cửu Thiên cười lạnh nói: Đại đạo cảnh ở cuồng lôi tông trước mặt là cái rắm gì, ta vậy thì đi tìm cha ta cha, phái người làm thịt hắn, còn có cái kia thượng quan gia tộc. Lần này, bọn họ toàn tộc đều phải chết." Vừa dứt lời, Lôi Cửu Thiên liền muốn cuồng lôi tông điên cuồng chạy. Hai cái hộ đạo ông lão đuổi theo sát, có điều trong mắt nhưng là chớp qua một vệt sầu lo. Người trẻ tuổi kia thật sự dễ đối phó như vậy. Vương Bảo ở trong thành đi tới, tùy ý đã nắm một cái tiểu thanh niên. Cái kia tiểu thanh niên con mắt trợn lên giận dữ nhìn: "Ngươi làm gì?" Buông tay hỏi ngươi cái sự tình. Vương Bảo không có buông tay, thế nhưng sức mạnh nhưng là bộc phát ra. Thời gian trong chớp mắt, bị tóm lấy tiểu thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hơi khom lưng, cười gượng nói: "Dạ, có việc ngài nói." Vương Bảo cười nói: "Trong thành có thể có cái gì thế lực lớn phân bộ?" "Ta nói tới thế lực lớn là siêu cấp treo loại kia." Tiểu thanh niên cười khổ nói: "Dạ, nếu nói là Càn Thiên Thành thế lực lớn, cái kia không phải Đan Thánh Tông không còn gì khác. Đan Thánh Tông ở ta Nam Vực cũng là vang dội đại tông, tiếp tục không có cái khác." Vương Bảo hít mắt lại. tiểu thanh niên liền bận bịu nói rằng, đương nhiên là có. Khí thánh tông cũng là đồng dạng lợi hại, đan khí song thánh sư từ đồng môn. Có điều có người nói thiên tính không hợp. Ngạch. Còn có chính là Nam Vực Đa Bảo Thương Hội, bối cảnh càng sâu, chỉ là rất ít triển lộ phong mang thôi nửa ngày. Vương Bảo thỏa mãn, lúc này mới buông ra tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên nhưng là không đi. Con ngươi hơi đổi, nói rằng, ra, ngài là lần đầu tiên tới Càn Thiên Thành chứ đúng dịp. Ta là trong thành lớn lên. Nếu không, ta cho ra dẫn đường. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn tiểu thanh niên. Rất lên nói mà tiểu thanh niên cười lấy lòng nói, kiếm cơm ăn, nhường ra cười chây rồi cũng tốt. Dẫn đường, trước tiên đi Đan Thánh Tông. Vương Bảo gật gật đầu nói. Tiểu thanh niên cười ha ha ở phía trước cung kính dẫn đường. Đi dạo, liền nhìn thấy một cái to lớn kiến trúc trước. Trong thành có thể có cao to như vậy kiến trúc, thực sự không nhiều. Đủ để nhìn ra Đan Thánh Tông phân bộ khí thế. Đan Thánh Tông phân bộ bên trong, khách hàng rất nhiều, chỉ là một tầng bên trong, mua đan người đều đếm không hết. Tiểu thanh niên nói rằng, dạ, ngài muốn mua đan dược gì? Tiểu giúp ngài đi hỏi một chút không cần. Vương Bảo khẽ lắc đầu. Sau đó, ánh mắt khóa chặt đi tới lầu hai cầu thang. Đi tới, cửa thang gác có người bảo vệ. Nhìn thấy Vương Bảo lại đây, thái độ đúng là rất hòa thuận. Nói rằng, khách quan, xin lấy ra ngài khách quý lệnh. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, không có. Thủ vệ ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, nói rằng, cái kia xin lỗi, lầu hai chỉ có bản tôn quý khách mới có thể đi vào. Vương Bảo cười nhạt nói, làm sao mới có thể trở thành là quý khách? Thủ vệ mới vừa muốn nói chuyện, Vương Bảo phía sau một cách mang theo châm chọc âm thanh vang lên. Nhường đường, nhường đường, nơi nào đến tiểu tử nghèo, còn muốn trở thành quý khách, mau mau tránh ra. Vương Bảo xoay người. Phía sau, mấy cái thanh niên xem thường nhìn Vương Bảo. Vương Bảo tránh ra đường, vẻ mặt hờ hững. Mấy cái thanh niên thấy thế, cười to lên. Từng cái lấy ra khách quý lệnh, hướng về lầu hai đi đến. Tiểu thanh niên tới gần Vương Bảo, thấp giọng nói, ra, vị này chính là Lưu gia thiếu gia. Có người nói cùng Cuồng Lôi tông thiếu tông chơi rất tốt, có thể không đắc tội. Tận lực không phải đắc tội. Vương Bảo hé mắt, ý tứ sâu xa cười. Sau đó tiếp tục hỏi thủ vệ nói, vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa trả lời đây. Thủ vệ cười nói, trở thành bản tông quý khách, hoặc là có địa vị khá cao. Dưới một loại, Vương Bảo nhạt tiếng nói. Thủ vệ nói rằng, hoặc là ở bản tiệm tiêu tốn vượt qua 10 vạn cực phẩm thần nguyên trở lên. Vương Bảo xòe bàn tay ra, một cái nhẫn chứa đồ xuất hiện, nói rằng, nơi này có 100 vạn, nắm đi chơi đi. Thủ vệ mộng bức, cái gì đồ chơi 100 vạn, nhưng ta cầm chơi phản ứng lại. Thủ vệ ngay lập tức có chút không tin, còn tưởng rằng Vương Bảo là đến kiếm chuyện. Có điều căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn vẫn là nhận lấy. Kiểm tra, hắn càng mộng bức. Em ma khe nằm hàng này không có lừa gạt ta, chân thực chân nhất 100 vạn a. Cực phẩm thần nguyên này rất sao? Đến cùng là chuyện ra sao? Này lại là cái tình huống thế nào? Cái tên này muốn làm cái gì? Vương Bảo hơi nhướng mày, còn chưa tránh ra, thủ vệ hít vào một ngụm khí lạnh, liền bận bịu nói rằng, khách quan, ngày này 100 vạn thần nguyên, 10 vạn cho ta làm khách quý lệnh, sau đó đưa lên, còn lại làm chân chạy phí. Thủ vệ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ta cắt cỏ thật rất sao? Tùy hứng a. Nguyên lai trước mắt vị này mới là người trong truyền thuyết ngốc nhiều tiền a. Ngài xin mời thủ vệ tránh ra con đường, cung cung kính kính nói rằng, ngài đi tới chờ, tiểu nhân sau đó liền cho ngài đem khách quý lệnh đưa lên. Vương Bảo gật gù lên lầu, mà theo hắn tiểu thanh niên vào giờ phút này đã rơi vào đến to lớn mừng như điên bên trong, cấp tốc đuổi tới, thái độ càng thêm cung kính. Tiểu thanh niên biết mình đời này to lớn nhất tạo hóa liền muốn đến rồi, bước vào lầu 2. Vương Bảo lắc lắc đầu, đơn giản đi tới lầu 3 cầu thang, hỏi thủ vệ nói: mấy lầu có biểu diễn đan dược? Thủ vệ nhạc âm thanh nói: lầu 3 khách quan muốn vào, cần giáp cấp khách quý lệnh. Vương Bảo đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cái kia họ Lưu thanh niên thình lình mang người đi tới, tựa hồ đã sớm nhìn thấy Vương Bảo, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: yêu, này không phải nào đó quý khách sao? Đúng là làm khó ngươi, dĩ nhiên thật mua khách quý lệnh. Có điều ngươi muốn đi lầu 3 quả thực là mơ hão. Vương Bảo nhìn Lưu đại thiếu tò mò hỏi: ta rất hiếu kỳ, ta đắc tội qua ngươi vì sao sống mãi với ta? Lưu đại thiếu hé mắt lạnh lùng cười: vì sao không vì sao? Ta Lưu đại thiếu hận người, hận chính là một cái duyên phận. Ai bảo lão tử vừa nãy ở dưới lầu đụng tới ngươi? Nơi này không phải ngươi trang rộng địa phương, cút nhanh lên đi. Lưu đại thiếu nhạt tiếng nói. Nói xong lấy ra hắn khách quý lệnh, mang người thình lình đi đến lầu 3. Cũng nhưng vào lúc này, lầu 1 thủ vệ chạy chậm lên lầu, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Vương Bảo đi nhanh lên lại đây, cung kính đưa lên một khối khách quý lệnh, nói rằng: khách quan, ngài khách quý lệnh, xin cầm lấy. Vương Bảo không có tiếp, hỏi nói: cái này khách quý lệnh đẳng cấp, có thể đi lầu 2 sao? Lầu 1 thủ vệ cười khổ nói: xin lỗi khách quan, không thể. Vương Bảo không vội không phiền, hơi cười, trương tay ném ra một cái nhẫn chứa đồ, nói rằng: thực sự là phiền phức a. Đã như vậy, cầm số tiền này, cho ta làm một cái đẳng cấp cao nhất khách quý lệnh, còn lại vẫn quy củ cũ, đưa ngươi a. Lầu 1 thủ vệ ngẩn ngơ, bản năng tiếp nhận nhẫn chứa đồ, nhìn kỹ bên dưới, hắn trong nháy mắt bị kích thích hỏng rồi. Thủ phát lít nha lít nhít cực phẩm thần nguyên, nếu không có thần hồn bao phủ không thể đếm hết được. The nằm cái này cần là bao nhiêu cực phẩm thần nguyên a? Ta trời, ngày hôm nay nhà ta mộ tổ tuyệt bức bốc khói xanh, nếu không thì làm sao sẽ như vậy? Quá độ tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 477 chọc ta, ngươi sẽ hối hận. Khách quan ngài chờ, lầu 1 thủ vệ tỉnh táo một chút, tuy rằng đã ở trong lòng xin thề qua mấy ngày muốn lập tức trở về quê nhà trước mộ phần hóa vàng mã, thế nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Với ca, vị này chính là quý khách, siêu cấp quý khách, trước hết để cho hắn đi tới thành sao? Ta vậy thì đi cho vị khách quan kia đi đại quản sự nơi đó nắm khách quý lệnh. Lầu 1 thủ vệ đối với lầu 2 thủ vệ nói rằng. Lầu 2 thủ vệ nhưng vẫn là một mặt lạnh lùng, lắc đầu nhạt âm thanh nói: không được. Lầu 1 thủ vệ vẻ mặt cứng đờ, có điều sau đó hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói: với ca, chúng ta những thủ vệ này hàng năm đều có một lần dẫn người tiến vào cao tầng lầu cơ hội, mua đan dược còn có thể đánh giảm 10%. Ngày hôm nay cơ hội của ta vừa vặn vô dụng, hay dùng cho vị này quý khách. Lầu 2 thủ vệ sắc mặt có chút khó coi, tối tăm nhìn chăm chú lầu 1 thủ vệ một chút, nửa ngày không lên tiếng. Hàng này kỳ thực trong lòng đố kỵ lắm, sở dĩ làm khó dễ cũng là vì thân thiết nơi. Thế nhưng lầu 1 thủ vệ một mực không thức thời, lên đi quy tắc vị trí. Lầu 2 thủ vệ cũng không dám quá mức làm càn, thế nhưng đối với lầu 1 thủ vệ nhưng là âm thầm căm ghét hạ xuống, sau đó có cơ hội chắc chắn trả thù. Khách quan ngài đi tới chờ. Lầu 1 thủ vệ quay về Vương Bảo cung cung kính kính vừa chắp tay. Vương Bảo gật gù, trực tiếp bước lên lầu 3. Tiểu thanh niên đuổi tới, trên mặt có chút kích động. Có người nói đan thánh tông phân bộ lầu 3 có kỳ đan biểu diễn, bán đấu giá, hắn đã sớm nghĩ mở mang. Mà lầu 1 thủ vệ căn bản không để ý đến lầu 2 thủ vệ cái kia âm trầm ánh mắt, nhanh chóng xuống lầu. Hắn chạy lầu 1 phía sau mà đi, rất nhanh sẽ đến đề phòng nghiêm ngặt địa phương. Có cái trung niên người từ một đám hộ vệ bên trong đứng ra, ngăn cản hắn, lạnh giọng nói: không có chấp sự thân phận, nơi đây không thể vào bên trong. Lầu một thủ vệ cung kính nói, thống lĩnh đại nhân, ta cần thấy đại quản sự, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Người trung niên có chút ngạc nhiên, khẽ nhíu mày, nửa ngày nhạt âm thanh nói, chờ cũng không lâu lắm. Người trung niên trở về, nhường lầu một thủ vệ đuổi tới, đi tới một cái phòng bên trong. Trong phòng chỉ có một lão giả đang xem một đạo thẻ ngọc. Nhìn thấy tiến vào lầu một thủ vệ, ông lão ngẩng đầu, làm cái thủ thế nhường người trung niên đi ra ngoài, thả xuống thẻ ngọc, xoa xoa mi tấm, cười nhạt nói, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo ăn. Vậy thì nói đi. Lầu một thủ vệ một mực cung kính nói rằng, đại quản, sự tình là như vậy. Ba lạp ba lạp. Đại quản sự là càng nghe càng mộng. Lầu một thủ vệ nói xong, lấy ra hai cái nhẫn chứa đồ, hai tay đưa tới. Đại quản sự, đây chính là vị kia khách quan cho thần nguyên. Một cái trong đó, ta đếm đếm, đầy đủ. Một cái ước cực phẩm thần nguyên. Đại quản sự khóe miệng mánh đánh. Vừa nãy, lầu một thủ vệ chỉ nói là lượng lớn thần nguyên. Thế nhưng, đại quản sự tuyệt bức không nghĩ tới sẽ lớn đến mức độ như vậy này. Rất sao là nhiều lắm có tiền mới có thể như vậy tùy hứng đan thánh tông một cái đỉnh cấp quý khách. 10 triệu thần nguyên đã đầy đủ, cái kia thêm ra đến này 90 triệu. Đại quản sự áng mắt tinh mang lói lên, xoa xoa nhẫn chứa đồ, đột nhiên mỉm cười nói, ngươi tên gì, ở đâu đang làm nhiệm vụ? Lầu một thủ vệ kích động nói, hồi bẩm đại quản sự, tiểu nhân gọi Vương Đại Hải, bây giờ ở lầu một làm trực ban thủ vệ. Đại quản sự gật gù nói rằng, ngươi rất tốt, có thể cầm một cái ước cực phẩm thần nguyên đến xin chỉ thị ta, như vậy phẩm tính vô cùng tốt. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi điều đến Như Thiên Các chuyên môn hầu hạ Tề Dự đại sư luyện đan, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Đại Hải kinh ngạc đến ngây người, phản ứng lại, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Hầu hạ Tề Dự đại sư bực này mỹ xoa, Vương Đại Hải trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hắn sở dĩ đem một cái ước cực phẩm thần nguyên giao ra đây, kỳ thực chính là nghĩ chạy một cái tiền đồ. Vạn vạn không ngờ tới, nay trực tiếp là tiền trình Tề Dự đại sư a, vậy cũng là đan thánh tông 10 tôn đại sư một trong. Có thể hầu hạ Tề Dự đại sư chính là tượng trưng cho thân phận, chỉ là tiểu hồng bao liền thu tới tay mềm, vậy còn đến chọn lựa kiếm. Đa tạ đại quản sự. Vương Đại Hải cảm động đến rơi nước mắt, quỳ sát lại đi, đứng lên đi, đây là ngươi nên được cho tới này trong nhẫn chứa đồ thần nguyên. Ta không được. Vương Đại Hải trịnh trọng nói, toàn bằng đại quản sự làm chủ. Đại quản sự hơi cười, này một cách nhẫn chứ vật vẫn là về ngươi, có điều này một viên xem như là cái kia vị thân phận khách khứa phí. Như vậy phóng khoáng khách nhân, xứng đáng bản tông một khối thất sắc khách quý lệnh. Vương Đại Hải âm thầm tặc lưới, thất sắc khách quý lệnh đan thánh tông rất ít phát sinh, bởi vì đây là cực cao thân phận tượng trưng, nắm khiến người thậm chí có thể để cho đan thánh tông toàn lực vì đó làm một việc lớn. Đương nhiên, mỗi cái nắm khiến người chỉ có một lần cơ hội như vậy. Đi, theo ta đi gặp hắn một chút, ta cảm thấy người này khẳng định có sở cầu, ngược lại muốn xem hắn đến ta đan thánh tông ý muốn như thế nào. Đại quản sự đứng dậy, khí thế bạo phát, không giận tự uy. Lầu ba, nơi này có rất nhiều sân khấu. Vương Bảo hứng hờ ở đi dạo, tiểu thanh niên đi theo Vương Bảo phía sau, nhìn cái kia từng cái sân khấu, một bên đánh dấu đan dược giá cả, không khỏi ngơ ngác cực kỳ. Chỉ là một viên đan dược giá cả, hắn đời này phỏng chừng đều kiếm lời không tới cái kia mấy. Ra, ngài muốn mua đan dược? Tiểu thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vương Bảo không lên tiếng, ánh mắt ở trên sân khấu quét qua. Đột nhiên, Vương Bảo ngừng chân, hé mắt, nói rằng, cái này Tề Dự đại sư là người nào, lợi hại sao? Tiểu thanh niên khóe miệng co quặp, cười khổ nói, dạ, ngài liền Tề Dự đại sư cũng không biết? Tề Dự đại sư ở Nam Vực cũng là vang dội danh nhân à. Đứng hàng Đan Thánh Tông 10 tôn đại sư ghế phụ. Có người nói Tề Dự đại sư luyện chế đan dược, chí ít cũng là 7 phần 10 cực phẩm. Bị rất nhiều đan sư tôn sùng là thân sư vương bảo biếu môi. 7 phần 10 cực phẩm. Liên kết hôn sư cái kia ta này không có chỗ nào mà không phải là 10 phần dược hiệu vô thượng đan. Còn không được thành vì bọn họ tổ sư ra A viên thuốc này. Ta muốn nhìn xem vương bảo chỉ trong sân khấu. Tề Dự đại sư luyện chế cấp 7 thánh đan bảo nguyên đan. Quay về sân khấu đứng bên cạnh thủ vệ nói rằng. Thủ vệ kia một mặt mộng bức. Phản ứng lại, nhìn về phía vương bảo ánh mắt, hãy cùng xem một người bị bệnh thần kinh như thế. Ngươi muội muốn nhìn trong sân khấu Tề Dự đại sư luyện chế thánh đan ngươi sao không lên trời đây ha ha. Ngớ ngẩn ngu xuẩn xuẩn không thể thành nhưng vào lúc này. Thanh âm quen thuộc. Lần thứ hai vang lên, thình lình vẫn là cái kia Lưu đại thiếu. Hắn mang theo hắn đi tới, hai tay vòng ngực, trên mặt mang theo âm trầm nụ cười, châm chọc nói: "Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật tới, thật sự rất tò mò, ngươi là làm thế nào đến có điều, ngươi dĩ nhiên muốn đem Tề Dự đại sư luyện chế thánh đan." Từ sân ra lấy ra Lưu đại thiếu phía sau thanh niên rồn rập cười vang lên. Có điều nhưng cũng đè thấp tiếng cười. Thú vị á vô chi. Thực sự là một loại may mắn khí. Lưu đại thiếu tiếp tục chây cười. Lắc đầu nói rằng. Tề Dự đại sư thân phận gì lão nhân ra người luyện chế thánh đan. Ngươi muốn sợ làm sao ngươi lẽ nào mua được vẫn là nói. Ngươi muốn nhân cơ hội cướp đi đứng sân khấu bên cạnh thủ vệ con ngươi co rụt lại. Theo bản năng dựa vào tiến vào sân khấu một ít. Vương Bảo hé mắt. Xoay tay lấy ra một cái hộp thuốc lá. Nhẹ nhàng bắn ra. Một điếu thuốc nhảy ra. Rơi xuống Vương Bảo trong miệng. Phun ra một cái xương khói. Vòng khói chậm rãi mở lớn. Tung bay. Nhìn Lưu đại thiếu. Vương Bảo cười nói. Chọc ta. Ngươi sẽ hối hận. Ta bảo đảm. Lưu đại thiếu ánh mắt trở nên hết sức tối tăm. Càng thêm bất mãn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo hút thuốc động tác quá tuấn tú. Lưu đại thiếu tuy rằng không biết cái gì là bức cách. Thế nhưng đại thể lên chính là cảm thấy. Trước mắt cái tên này thời khắc này thật mẹ nó có bức cách. Lưu đại thiếu rất khó chịu. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị cho Vương Bảo một điểm màu sắc nhìn một cái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 478 viên thuốc này. Có chút phế bỏ chọc giận ngươi. Ta sẽ hối hận. Lưu đại thiếu hít một hơi. Cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao nhường ta hối hận. Còn có. Sau đó ngươi nhất định sẽ đi thôi. Ha ha. Chúc ta nha. Chờ xem. Này Càn Thiên Thành. Ta xem ngươi là khỏi muốn đi ra ngoài. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến cười. Mà nhưng vào lúc này. Một đạo âm lãnh âm thanh. Vang lên. Ô thật không. Lưu đại thiếu ra. Chẳng lẽ là đạo giới đại năng giả. Nếu như là. Vậy ta Đan Thánh Tông thất sắc quý khách. Thật là có khả năng. Đi không ra này Càn Thiên Thành. Âm thanh không có thu lại. Hầu như vang vọng lầu ba mỗi một góc. Lầu ba bên trong khách người tất cả giật mình. Theo âm thanh nhìn lại. Mấy người con ngươi co rút nhanh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đan Thánh Tông phân bộ đại quản sự. Này ở Càn Thiên Thành cũng là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Then chốt là. Vị này đại quản sự thuộc về Đan Thánh Tông chiến bộ đại lão. Một thân đạo quân đỉnh cao thực lực. Không biết chém qua bao nhiêu vụn tiểu. Càng nhiều người nhưng vẫn là lập tức nhìn về phía Vương Bảo, nhích lại gần. Nghe đại quản sự ý tứ trong lời nói này. Trước mắt vị này. Rõ ràng là Đan Thánh Tông thất sắc quý khách khe nằm. Lão tử dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy thất sắc quý khách một ngày. Phải cố gắng nhìn một cái. Hơn nữa. Lưu đại thiếu lần này. Thật giống đá vào tấm sắt rồi a. Liền đại quản sự đều đứng ra. Lưu đại thiếu sợ là đến lành lạnh. Lưu đại thiếu ở Càn Thiên Thành. Kỳ thực cũng là cái danh nhân. Làm sao? Cùng đại quản sự so sánh. Đừng nói hắn. Dù cho hắn chủ tử sau lưng Cuồng Lôi Thiếu Tông, cái kia cũng chỉ là một người tên thôi, ngày hôm nay có trò hay nhìn. Mồ hôi lạnh tuôn ra, thân thể cuồng run, tê cả ra đầu Lưu Đại Thiếu. Máy móc quay đầu, liền nhìn thấy chắp tay ở phía sau, từng bước một đi tới đại quản sự. Hắn mấy cái hồ bằng cẩu hữu sợ hãi hô hấp cũng không dám tiếp tục, bản năng lui sang một bên. Nói chuyện a, đại quản sự lạnh lùng nhìn Lưu Đại Thiếu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lưu Đại Thiếu con mắt. Lẽ nào là lão phu mắt vụng về không nhìn ra? Ngài Lưu Đại Thiếu vẫn là đạo giới đại năng? Lưu Đại Thiếu đều sắp khóc vụ lui cá tào, đạo giới đại năng ta nói cộng lông a, đại quản sự ngài có thể hay không ngột ngạt làm ta sợ? Ta nhát gan, xét dọa tiểu đại quản sự. Ta sai rồi. Lưu Đại Thiếu ánh mắt mang theo cầu xin, một mực cung kính khom lưng, run giọng nói, ta có mắt không tròng, ta xin lỗi. Đại quản sự lạnh giọng nói, trước tiên té sang một bên phải là ta. Rõ ràng Lưu Đại Thiếu trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, thế nhưng là không dám chùi, cung kính lui sang một bên. Chỉ có điều, bên cạnh hắn không có bất kỳ ai, dù cho là hắn mấy cái bằng hữu, cũng không đến an ủi hắn. Điều này làm cho Lưu Đại Thiếu cực kỳ uất ức cùng bi phẫn. Có điều, càng nhiều vẫn là hối hận, hắn kỳ thực rất muốn đánh chính mình mấy chục lòng bàn tay. Làm bậy a, thực sự là làm bậy a. Chính mình rất sao đúng hay không, gần nhất quá nhàn, dĩ nhiên trêu chọc một nhân vật như vậy, vẫn là chính mình đuổi tới đi trêu người ta. Hiện tại Vương Bảo lời nói mới rồi ứng nghiệm, Lưu Đại Thiếu thật sự hối hận rồi, hối hận ruột đều xanh, hắn muốn chạy đường. Nhưng là đại quản sự nhường hắn trước tiên ở lại, hắn cũng không dám chạy. Đại quản sự không có lại phản ứng Lưu Đại Thiếu, ánh mắt rơi xuống Vương Bảo trên người, lộ ra một vệt nụ cười, chắp chắp tay nói, tiểu huynh đệ, tại Hạ Giang Trấn Sơn Đan Thánh Tông phân bộ đại quản sự, tiểu huynh đệ chi phóng khoáng chính là ta bình sinh thấy người số một nha, suýt chút nữa đã quên. Ngươi khách quý lệnh. Đại quản sự cười nói lời, đột nhiên vỗ vỗ tay, xoay tay lấy ra một khối màu đỏ khách quý lệnh. Đây chính là thất sắc khách quý lệnh không sai, ta may mắn gặp một lần. Đây là màu đỏ thấm, mặc dù là thấp nhất, thế nhưng chặt chặt thất sắc quý khách ạ. Tiểu tử này lai lịch gì, dĩ nhiên có thể làm cho đại quản sự cho hắn thất sắc khách quý lệnh? Ngươi xem Lưu Đại Thiếu sắc mặt kia, khe nằm, quả thực chính là cái thảm kịch ạ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là khi thì nhìn về phía Lưu Đại Thiếu, trêu đến Lưu Đại Thiếu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hồn bay phách lạc. Vương Bảo tiếp nhận khách quý lệnh, cười nhạt nói, ta gọi Vương Đại, Trùy Giang lão ca, viên thuốc này có thể không cho ta xem một chút? Giang Trấn Sơn ha ha cười, đương nhiên có thể nói, đưa tay hướng về trên sân khấu một vệt, bao phủ sân khấu cấm chế tiêu tan, bị đặt ở một mảnh trong mâm ngọc bảo nguyên đan, bị Giang Trấn Sơn lấy ra, đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, sau đó thình lình ngón tay khẽ nhúc nhích chóc xuống một vệt đan phấn. Giang Trấn Sơn vẻ mặt cứng đờ, giờ khóc giờ cười, tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Bảo thuận miệng nói rằng, viên thuốc này, đan phấn lối vào miệng. Vương Bảo hơi hít mắt lại, lắc đầu một cái, nói rằng, có chút phế bỏ dùng viên thuốc này, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thần nguyên cường độ, tăng cường sức chiến đấu, nhưng là dược hiệu qua đi, sợ là đến cảnh giới rơi xuống u vinh, quy, quy, mơ, quá phế bỏ. Kinh ngạc đến ngây người mộng bức, dù cho là Giang Trấn Sơn thời khắc này cũng là mộng bức không muốn. Chỉ có Lưu Đại Thiếu, đó là một mặt mừng như điên, lộ ra cực kỳ ánh mắt mong đợi. Khe nằm thương thiên có mắt a, khổ tận cam lai a, tuyệt sử phùng sinh có đường sống trong chỗ chết a, vạn vạn không ngờ tới, tên đáng chết này, dĩ nhiên là cái tìm đường chết tiểu năng thủ, ha ha ha. lại dám nói Tề Dự đại sư luyện chế đan dược phế ta phúc. Ta rất sao dám cắt nói. Tiểu tử này cùng đan thánh tông hữu nhị thuyền nhỏ. Tuyệt bức lật đúng như dự đoán. Giang Chấn Sơn nụ cười trên mặt vừa thu lại. Hơi có chút lạnh nhạt nói rằng. Tiểu huyên đệ. Ngươi tuổi còn nhỏ. Tu hành còn thấp. Lần này ta liền không so đo với ngươi. Có điều. Tề Dự đại sư chính là bản tông đại sư thánh giả. Kính xin ngươi tôn trọng một ít. Vương Bảo cân nhắc cười. Nhìn Giang Chấn Sơn cười nói, không tin dứt lời. Vương Bảo đem đan dược thả lại sân khấu. Vẻ mặt nói thật. Vậy ngươi nhường cái kia Tề Dự đại sư lại đây. Ta tự mình nói với hắn nói. Hắn luyện chế đan dược. Phí ở nơi nào mọi người ồ lên cực kỳ. Ngươi muội. Cái tên này còn đúng là. Coi trời bằng vung. Hắn thật sự coi thất sắc quý khách. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Giang Chấn Sơn ánh mắt tuôn ra mãnh liệt bất mãn. Đang muốn mở miệng quát lớn. Có điều Vương Bảo nhưng là dối xoay tay một cái. Một cái toàn thân màu đen dược liệu. Xuất hiện ở trên tay. Đem dược liệu cũng đặt ở sân khấu. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ta nói chính là thật hay giả. Tự nhiên nắm chắc. Ngươi có thể đem Tề Dự đại sư kêu đến. Ngay mặt nói chuyện. Như ta ăn nói bà hoa. Này ngàn năm hắc ngọc thảo. Liền đưa cho hắn làm bồi tội chi lễ. Giang Chấn Sơn con ngươi co rụt lại. Quát lớn cũng trong nháy mắt nuốt trở vào. Thân là đan thánh tông người. Dù cho chính hắn không phải đan sư thế nhưng một ít tên thuốc hắn cũng là rõ ràng trong lòng. Này hắc ngọc thảo. Chính là tên thuốc một trong. Nơi sản sinh hoàn cảnh. Thập phần hà khắc. Càng không cần phải nói. Đây là một cây ngàn năm hắc ngọc thảo giá trị. Khó có thể đánh giá có ngàn năm hắc ngư thảo. Giang Chấn Sơn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Vương Bảo theo như lời nói. Trong lòng nghi ngờ không thôi. Sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo. Giang Chấn Sơn trầm mặt hồi lâu. Nói rằng. Tiểu huyên đệ. Ngươi thật đúng là. Thôi ta đi mời Tề Dự đại sư lại đây một chuyến. Ở Giang Chấn Sơn nhìn tới. Lại đây một chuyến. Một cây ngàn năm hắc ngọc thảo tới tay. Tin tưởng dù cho Tề Dự đại sư sẽ rất phẫn nộ. Phỏng chừng cũng sẽ tới. Dù sao. Này rất sao hãy cùng trên trời rơi đĩa bánh. Ra ngoài đi bộ nhặt tiền từng loại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 479 nguyên lai tìm ta chính là đại lão. Giang Chấn Sơn đoán không lầm. Tề Dự đại sư chính là nghĩ như vậy. Không sai. Hắn rất phẫn nộ. Bởi vì dĩ nhiên có người dám nói mình luyện chế đan dược phế. Này rất sao là sống sờ sờ làm mất mặt a. Nếu như không có ngàn năm hắc ngọc thảo. Tính khí nóng nảy Tề Dự có thể nâng đao đến chiến. Có điều. Có ngàn năm hắc ngọc thảo cái này lớn đĩa bánh. Tề Dự cảm thấy có thể miễn miễn cứng cứng tha thứ một hồi cái kia vô tri tiểu nhi. Liền nhìn hắn. Rốt cuộc muốn theo ta kéo cái gì con bê đưa ta luyện chế bảo nguyên đan phế. Có năng lực ngươi luyện à. Ngươi luyện cái búa mang theo loại tâm tình này. Tề Dự đại sư rất nhanh đi tới lầu ba. Ánh mắt quét qua. Liền nhìn thấy rõ ràng nằm ở trong đám người Tâm Vương Bảo. Hắn quá chói mắt. Một chút qua đi. Tề Dự đại sư sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Vương Bảo tuổi tăng thêm Tề Dự đại sư phẫn nộ. Bị Vương Bảo như vậy người trẻ tuổi nghi vấn đan đạo. Tề Dự đại sư cảm giác được to lớn sỉ nhục mà nhìn thấy Tề Dự đại sư xuất hiện. Mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi. Mắt lộ ra kính nể vẻ mặt. Cũng có người mừng như điên cực kỳ. Tự nhiên là Lưu Đại Thiếu. Tề Dự đại sư vừa xuất hiện. Lưu Đại Thiếu suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất. Đây là hết sức thả lòng kết quả. Trên mặt lộ ra nụ cười. Lưu Đại Thiếu đều suýt chút nữa không nhìn được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng ha ha ha. Chết chắc rồi hàng này tuyệt bức chết chắc rồi. Tề Dự đại sư đích thân tới. Ngươi coi như có cái gì hắc ngọc thảo. Ngươi rất sao cũng đến lành lạnh. Chỉ là đắc tội rồi Tề Dự đại sư cái này tội lớn. Liền có thể cho ngươi ở Càn Thiên Thành nửa bước khó đi. Ngươi nghĩ ra thành đều không ra được chính là ngươi. nói lão phu luyện chế bảo nguyên đan, chính là phế đan tề dự đại sư đi lên trước, chắp tay ở phía sau, đầu hơi ngang, ánh mắt bình tĩnh, thế nhưng một luồng trào phúng ý vị, nhưng rất nồng nặng. Vương Bảo hé mắt, cười khẽ nói, không sai, chính là ta ngươi là tề dự đại sư ăn, ngươi đan đạo, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi đánh 9 phân. Tề dự đại sư hừ lạnh, ngươi cho ta đánh 9 phân không cần phải đan đạo lên, ta còn quan sát kém xa lắm. Vương Bảo hơi cười, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngươi kém thật sự rất xa, còn lại 91 phân, ngươi còn đến tiếp tục cố gắng a. Lời vừa nói ra, rất nhiều người một cách lão huyết suýt chút nữa biểu bắn mà ra, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Bọn họ đều cảm thấy Vương Bảo điên rồi. Tề dự đại sư, nhưng là suýt chút nữa điên rồi. Nếu không là chú ý tới Hắc Ngọc Thảo tồn tại, hắn sẽ lập tức bảo tẩu vô liêm sỉ. À, quá rất sao vô liêm sỉ, ngươi nói một chút, đây là cái thứ gì ta? Đường đường đan thánh tông đại sư cấp đan đạo đại lão, thang điểm 100 chỉ được 9 phân, chớ tức giận, khí ra bệnh đến không người thế. Tề dự đại sư trong lòng đọc thầm tông chủ cho hắn tính tâm khẩu quyết, bởi vì hắn tính khí nóng này, vì lẽ đó đan thánh công tông chủ chuyên môn cho hắn lượng thân làm riêng một loại áp chế lửa giận khẩu quyết. Đương nhiên này kỳ thực không có gì chứng dùng a, trong lòng ám chỉ mà thôi. Chân nổ, Tề dự đại sư mới mặc kệ cái khác, phát ra hỏa lại nói, hiện tại sở dĩ đè lên hay là bởi vì ngàn năm Hắc Ngọc Thảo. Giang Chấn Sơn bất mãn hết sức nhìn Vương Bảo, đột nhiên có chút hối hận rồi. Sớm biết tiểu tử này như vậy đồ phá hoại, chính mình liền không nên đem thất sắc khách quý lệnh cho hắn a. Hiện tại được rồi. Cưới hổ khó xuống, Tề dự đại sư hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, nói rằng, người trẻ tuổi, không muốn quá mức làm càn, cũng được. Ngươi nói ta luyện chế bảo nguyên đan quá phế, như vậy ngươi đến nói cho ta, làm sao mới có thể luyện chế ra một lò không phế bảo nguyên đan. Tề dự đại sư nói xong, liền cười lạnh nhìn Vương Bảo. Hắn xin thề, nếu như Vương Bảo cho không được hắn một cái giải thích hợp lý, ngàn năm Hắc Ngọc Thảo hắn sẽ phải. Thế nhưng hắn cũng sẽ nhường Vương Bảo biết biết bông hoa tại sao như vậy cu ve nai đỏ cái này mà. Kỳ thực rất đơn giản, Vương Bảo lông mày hơi nhíu, sau đó đưa tay thình lình chỉ về phía trước. Trong phút chốc, trong hư không, một đoàn chói mắt hỏa đoàn xuất hiện. Cùng lúc đó, Vương Bảo đơn xoay tay một cái, từng cái dược liệu bắt đầu từ nhẫn chứa đồ bốc lên, bị Vương Bảo đánh về phía hỏa đoàn. Thần hồn điều khiển nước thuốc, Vương Bảo hai tay đánh ra từng đạo đan ấm, không ngừng tràn vào hỏa đoàn bên trong nước thuốc ở trong. Mà nhìn thấy Vương Bảo dĩ nhiên trước mặt mọi người luyện đan, rất nhiều người đều là kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không ngờ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là cách đan sư cũng không nghĩ tới. Hắn luyện đan đều đang không cần lò luyện đan này, rất sao có thể thành chỉ có đan thánh tông võ giả, bao quát tề dự đại sư các loại đan sư, mới biết trước mắt tình cảnh này ý vị như thế nào. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là tề dự đại sư, hắn bối rối mộng triệt triệt để thủ phát không cần lò luyện đan, không dựa vào trong lò luyện đan trận pháp, căn bản là không có cách hoàn mỹ thao túng dược lực, đạt đến thỏa mãn mức độ mà loại thủ pháp này bị đan sư tôn sùng là thân phận kỹ. Bởi vì có thể khống chế loại này hư không ngưng đan thủ pháp, không có chỗ nào mà không phải là cấp độ tông sư đại lão. Tiểu tử này dĩ nhiên là đạp mã đan nói tông sư. Tề dự đại sư nhất khó có thể tin, liền ở ngay đây, Vương Bảo dài đến quá tuổi trẻ, điều này làm cho tề dự đại sư cảm thấy hoang đường, tâm tư hỗn loạn. Cuối cùng mới tìm được Vương Bảo dùng qua chú nhan đan này một cái giải thích. Vù hư không rung động không ngớt, đột nhiên một luồng tiếng rung vang vọng lầu ba. Nửa ngày, một giọt tròn vo đan dược xuất hiện ở hư không. Hỏa đoàn biến mất, Trong không khí tràn ngập từng tia mùi thơm ngát. Vương Bảo tiện tay đem đan dược đánh về phía Tề Dự đại sư. Cười nói. Nhìn một cái. Đan dược này làm sao? Tề Dự đại sư bản năng tiếp nhận đan dược. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút. Mạnh mẽ khẽ cắn răng. Bắt đầu nghiệm đan đan phấn lối vào miệng Tề Dự đại sư nhắm hai mắt lại cũng không lâu lắm. Hắn hô hấp. Liền trở nên gấp gáp lên. Mở hai mắt ra. Trong ánh mắt. Còn lại chỉ có kinh hãi trời ạ ta nhỏ má ơi không có cách nào chỉ cái tên này. Dĩ nhiên luyện chế ra như thế một cách hoàn mỹ bảo nguyên đan tồn tại đã lâu. Nó từ bị sáng lập ban đầu. Liền vẫn có kích thích thần nguyên. Nhưng có mạnh mẽ di chứng về sau khuyết điểm này. Nhưng là không người có thể cải thiện mà hôm nay. Tề Dự đại sư nhìn thấy một viên cực kỳ hoàn mỹ bảo nguyên đan. Dược lực. 10 phần vô thượng đan. Treo tạc thiên dược hiệu. So với hắn luyện chế bảo nguyên đan. Cao hơn đến tận gấp 10 lần. Thật rất sao tạc thiên di chứng về sau khe nằm. Căn bản không tồn tại a. Chỉ là thần nguyên sẽ có trong thời gian ngắn suy yếu. Cảnh giới rơi xuống cái gì. Căn bản không có này đã không thể lại gọi bảo nguyên đan. Mà phải gọi thật bảo nguyên đan viên thuốc này. Tề Dự đại sư mở miệng, nhưng là đột nhiên phát hiện. Ngữ khí của chính mình. Đúng hay không rất xa quá làm càn dù cho. Hắn âm thanh không cao. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy. Cùng một vị có thể đem bảo nguyên đan cải thiện đến như vậy hoàn mỹ cấp độ tông sư đại lão nói chuyện. Phải bày ra chính tư thái. Không sai. Ở Tề Dự đại sư trong lòng. Hiện tại Vương Bảo. Chính là thỏa thỏa tông sư. Vẫn là tông sư bên trong nhất châu bò cái kia một đống. Tiền bối. Chắp tay. Một mực cung kính mở miệng. Mà Tề Dự đại sư thái độ khiêm nhường. Giống như với một đạo thiên lôi ở đỉnh đầu của mọi người ầm ầm nổ tung. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 480 tổ tông ván quan tài đều ép không được toàn bộ đan thánh tông phân bộ lầu 3. Đều là lặng lẽ. Ngoại trừ Tề Dự đại sư, những người còn lại đều là cũng không dám thở mạnh. Coi như là Giang Trấn Sơn. Thân là Càn Thiên Thành đại lão một trong. Khống chế đan thánh tông một đại phân bộ. Địa vị cao đến hắn mức độ này. Thời khắc này hắn cũng là nín hơi ngưng thần. Ánh mắt lập lòe tinh mang nhìn Vương Bảo. Chấn động đã không đủ để hình dung chút tâm tình của người ta. Mà hẳn là kinh hãi không sai. Này rất xa quá mẹ nó đáng sợ đường đường đan thánh tông 10 tôn đại sư ghế phụ Tề Dự đại sư. Ở toàn bộ Nam Vực. Cũng là nói nghênh ngang mà đi. Đều hiếm có người dám ngăn trở chủ. Thình lình kêu một tiếng tiền bối. Hơn nữa. Thái độ cũng là cung kính tới cực điểm chuyện này quả thật. Quá khó mà tin nổi là cái gì. Nhưng Tề Dự đại sư. Trở nên cung kính như thế một ít người thông minh. Bắt đầu nhìn chằm chằm Tề Dự đại sư trong tay bảo nguyên đan. Trực giác nói cho bọn họ biết. Này viên vương bảo luyện chế bảo nguyên đan. Có chút tạc thiên vương bảo hơi cười. Khoát tay một cách nói. Không cần gọi ta tiền bối. Chúng ta lấy đan luận đạo mà thôi. Tề Dự đại sư cung kính nói. Tiền bối. Đạp giả vi sư. Ngài đan đạo. Sợ là cùng bản tông tổ sư ra so với. Cũng là bất đắc chí nhiều nhường. Thực sự là nhường ta nhìn mà than thở. Vãn bối. Thù giáo dứt lời. Tề Dự đại sư xấu hổ cực kỳ nói rằng. Lúc trước ta quá làm càn. Là ta có mắt không tròng. Tiền bối ngàn vạn đừng để trong lòng. Như không chịu. Tiền bối có thể theo ta đi đan phòng. Ta tự mình cho tiền bối pha trà bồi tội. Vương Bảo chính đang chờ câu này. Trước tiên vung tiền đó là hấp dẫn đan thánh tông cao tầng sự chú ý. Tìm Tề Dự là bởi vì đan đạo đại sư thân phận đã rất cao. Hiển lộ đan đạo lấy tài nghệ trấn áp người hết thảy đều tiến hành đến mức rất thuận lợi. Vậy ta liền không khách khí. Vương Bảo cười nói. Tề Dự đại sư mừng như điên cực kỳ cung kính một dẫn tiền bối, ngài xin mời. Mọi người tự động tránh ra đường. Vương Bảo theo Tề Dự đại sư, hướng về dưới lầu đi đến. Cái kia hướng đạo tiểu thanh niên thấy thế. hạnh phúc suýt chút nữa mê muội. Do dự một chút, hắn đi theo. Có điều, nhưng không có tới gần, chỉ là đi tới lầu một, liền đứng cửa lớn chờ. Mà vào giờ phút này, lầu ba bên trong, bầu không khí có chút ngột ngạt. Có mấy người hô hấp dồn dập, có mấy người hoa mắt mê mẩn, nhất cảm thấy chấn động ngơ ngác. Thuộc về Giang Chấn Sơn bực này đan thánh tông người. Tề Dự lúc trước câu nói kia, Vương Bảo đan đạo cùng đan thánh tông tổ sư ra bất đắc chí nhiều nhường, trực tiếp xé mây nhìn thấy mặt trời, đem Vương Bảo đan đạo nhuộm đẫm vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì Giang Chấn Sơn bọn họ đều rõ ràng tổ sư ra đan đạo đạt đến trình độ nào. Nói là thông thiên triệt địa cũng không quá đáng. Đan thánh tông tổ sư ra cùng khí thánh tông tổ sư ra chính là một người. Người này thiên tư tuyệt đại, đan khí song nói, nghiền ép trước sau vạn cổ. Hai đại đệ tử phân biệt sáng lập đan thánh tông cùng khí thánh tông, đứng ở nam vực đỉnh cấp tông môn hàng ngũ hay là hư khen ngợi. Giang Chấn Sơn nghĩ như vậy, hắn suy đoán là Tề Dự đại sư trong lòng hổ thẹn, làm đầu chức vô lễ ở khen tặng Vương Bảo. Thế nhưng khẳng định cũng là tông sư không thể nghi ngờ. Giang Chấn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên vì chính mình điểm cách khen ngợi. Cơ trí a, lão phu chính là như vậy cơ trí, mạnh mẽ nắm lấy cơ hội, trước tiên phát sinh thất sắc khách quý lệnh. Đây chính là nhãn lực đại biểu truyền đi. Đó là hắn Giang Chấn Sơn. Mắt sáng thức kim vị kia thật giống gọi là Vương Đại Trùy. Này Vương tông sư nếu như có thể gia nhập Đan Thánh Tông, đó mới là đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa, hy vọng rất lớn a. Dù sao, ta đối với Vương tông sư, nhưng là không có đắc tội. Trái lại còn, ân. Các loại Giang Chấn Sơn con ngươi co rụt lại. Đột nhiên, vang lên một người. Một cái hắn lúc trước đều chuẩn bị bỏ mặt, bỏ đi sau đầu ra hỏa. Người kia tự nhiên là Lưu Đại Thiếu. Vèo, bá đạo ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Lưu Đại Thiếu. Giang Chấn Sơn vẻ mặt che kín xương lạnh. Người này cái này gan to bằng trời ra hỏa, cái này gan to bằng trời ngu xuẩn. Hắn lúc trước thật giống uy hiếp qua Vương Tông Sư a. Vương Tông Sư do thân phận hạn chế, không muốn phản ứng cái này lạc vê. Thế nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ có bất mãn chứ. Nhường đan đạo Tông Sư bất mãn, Giang Chấn Sơn cảm thấy lo sợ tát mét mặt mày. Vì lẽ đó, Lưu Đại Thiếu, Giang Chấn Sơn âm thanh lạnh lẽo, dường như một tia gió lạnh ở Lưu Đại Thiếu sâu trong linh hồn xoay quanh vòng. Lưu Đại Thiếu cả người run cầm cập một hồi, trong mắt lộ ra cực hạn sợ hãi. Vừa nãy tình cảnh đó màn, xem hắn sững sờ sững sờ. Chờ đến kết thúc, Lưu Đại Thiếu phản ứng lại, cái ý niệm đầu tiên chính là ma chứng. Ta rất sao tuyệt bức muốn chết cầu. Đắc tội rồi liền Tề Dự đại sư đều tôn kính người, chính mình còn có thể có tốt đúng như dự đoán. Giang Chấn Sơn xông đại lão bắt đầu thu sau tính sổ. Giang Chấn Sơn phảng phất không nhìn thấy Lưu Đại Thiếu trắng bệch như chết sắc mặt, lạnh lùng nói rằng: từ chúc mừng ngươi, ngươi Lưu gia thành công gia nhập Đan Thánh Tông danh sách đen. Từ giờ trở đi, Lưu gia đứng hàng Đan Thánh Tông danh sách đen vị trí đầu não. Việc này ta sẽ như thực chất bẩm báo tông chủ đại nhân, đến lúc đó thì sẽ chiêu cáo nam vực cho tới ngươi. Hiện tại lập tức từ trước mắt ta biến mất. Ánh mắt hàn mang cuồng thiểm, thân là đạo quân đỉnh cao Giang Chấn Sơn tuôn ra một thân mãnh liệt sát khí. Lưu Đại Thiếu hầu như muốn ngất, thân thể hạ bay đụng vào một cái trên sân khấu. Giang Chấn Sơn quay về bên cạnh một tên hộ vệ khiến cho nháy mắt. Hộ vệ kia cung kính tiến lên, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, nhấp theo Lưu Đại Thiếu đi tới cửa sổ khẩu, tiện tay ném một cái. Lưu Đại Thiếu từ lầu ba đem ném đi rồi xuống. Giang Chấn Sơn tán thưởng liếc mắt nhìn hộ vệ kia. Hộ vệ kia trong lòng mừng như điên, nhất thời đắc ý, vì là sự quyết đoán của chính mình điên cuồng điểm khen ngợi. Đan Thánh Tông phân bộ ở ngoài, trên đường cái người vang lên từng đảo kêu sợ hãi, sau đó, liền trợn mắt lên, nhìn bị ném ra Lưu Đại Thiếu. Lưu Đại Thiếu mặt xám như tro tàn, dại ra cực kỳ nửa ngồi dưới đất, ánh mắt không có tiêu cử thân thể, cuồng run lên. Vẻ mặt của hắn, từ từ hiện ra sợ hãi, đó là hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt. Hắn tại sao như thế sợ hãi? Đương nhiên là bởi vì Giang Chấn Sơn theo như lời nói, danh sách đen Đan Thánh Tùng, danh sách đen cái này danh sách, đối với nam vực bên trong võ giả mà nói, rất không xa lạ gì. Bởi vì đối với danh sách đen lên người, hoặc là gia tộc tông môn, Đan Thánh Tông sẽ tiến hành toàn phương vị gián tiếp đả kích. Nêu ví dụ mà nói, đầu tiên là đan dược, danh sách đen lên, không nữa có thể từ Đan Thánh Tông cửa hàng mua được bất kỳ một viên đan dược. Này kỳ thực không tính cái gì, không thể ở ngươi này mua, vậy ta đi chỗ khác mua là được rồi. Đáng tiếc, cái này không thể nào, bởi vì Đan Thánh Tông ở đan đảo lên đặc thù địa vị, cho tới nhường nam vực bất kể là cá nhân đan sư, vẫn là đan sư thế lực, đều sẽ theo sát Đan Thánh Tông bước tiến. Nói cách khác, ở bề ngoài, ngươi từ nam vực trên căn bản không mua được bất kỳ đan dược. Coi như có thể mua, cũng chỉ có thể sau lưng tiêu tốn vài lần, mấy giá gấp 10 lần, khiến người ta cuồng thịt. Này nếu như cũng không tính cái gì. Cái kia bởi vì cùng Đan Thánh Tông quan hệ vị trí, Khí Thánh Tông danh sách đen đồng bộ, liền có thể tăng thêm số những kia bởi vì nghĩ lấy lòng Đan Thánh Tông cùng Khí Thánh Tông, mà chuyên môn hết sức ở bề ngoài liền đi nhằm vào nam vực mỗi cái thế lực lớn toàn diện chống lại thảo phạt. Chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ trên căn bản. Lên Đan Thánh Tông danh sách đen, vậy thì tương đương với chơi xong. Trừ phi ngươi rất treo, gia tộc ngươi rất treo, ngươi tông môn rất treo. Nếu không, rời đi nam vực là đường ra duy nhất. Mà hiện tại, Lưu gia liền đối mặt như vậy một cái hoàn cảnh. Bởi vì chính mình ngu xuẩn, nhường gia tộc xa xứ, rời đi rèn luyện vô số năm thế lực nơi. Hắn cha tuyệt bức sẽ đánh chết hắn, hắn thúc bá tuyệt bức sẽ giết chết hắn, ra ra hắn cũng sẽ điên cuồng quất chết hắn, hắn tổ tông ván quan tài đều ép không được. Nếu như có thể từ trong quan tài bò ra ngoài, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói tóm lại hắn xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 481, con trai của ngươi thật là ngậm. Tề Dự đại sư trong đan thất, lòng mang hổ thẹn. Tề Dự đại sư tự mình pha trà. Trà là cực phẩm, hái từ một cây vạn năm cây trà già. Này cây từ lâu thành tinh, bị nào đó tông môn xem là tổ tông cung phụng. Theo nước nóng hướng phao, một tia cảm động trà thơm ở đan phòng tràn ngập. Vương Bảo cách này không thường thường uống trà người, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, không nhịn được kinh khen ngợi nói: trà ngon, tiền bối quá khen. Tề Dự đại sư mặt mày hớn hở. Vương Bảo hài lòng, hắn liền hài lòng. Thừa dịp khó chịu trà thời điểm, Tề Dự đại sư lần thứ hai thành khẩn nói rằng: tiền bối, lúc trước ta vô lễ chỗ, ngài có thể tuyệt đối không nên chú ý. Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Qua đi thức Tề Dự đại sư do dự một chút, hỏi nói: tiền bối nên không phải nam vực người chứ? Ồ, Vương Bảo lông mày nhíu lại. Nam vực đan sư bên trong, đại sư trở lên, ta ít nhiều gì đều có tiếp xúc, thế nhưng là chưa từng nghe qua tiền bối tên. Vì lẽ đó ta suy đoán tiền bối chính là nơi khác mà đến. Tề Dự đại sư cười cợt nói rằng. Vương Bảo gật gù: không sai, ta không phải nam vực người, lần này đến kỳ thực cũng là bất ngờ trà được rồi. Tề Dự đại sư châm lên, đột nhiên cung kính nói: tiền bối, không biết ta Tề Dự có thể không may mắn cùng tiền bối lĩnh giáo một hồi đan đạo. Vương Bảo hít mắt lại: cái này đương nhiên không thành vấn đề. Tề Dự đại sư mừng như điên cực kỳ, đụng tới như vậy một cái hoang dại siêu cấp đan sư, không lĩnh giáo một phen, Tề Dự đại sư đều sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Trong lúc nhất thời, thái độ càng thêm cung kính, càng là trực tiếp lấy đệ tử tự xưng. Ngay ở Vương Bảo chỉ điểm Tề Dự đại sư thời điểm, Lưu gia, gia chủ Lưu Chính Hùng chính ánh mắt đờ đẫn nghe hạ nhân báo cáo. Cái kia hạ nhân sau khi nói xong rất lâu sau đó, Lưu Chính Hùng đều không có phục hồi tinh thần lại, vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái. Hạ nhân không dám nhiều lời, thậm chí đều đình chỉ hô hấp, sợ mất mật nhìn sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo Lưu Chính Hùng. Đột nhiên, Lưu Chính Hùng bỗng nhiên đứng dậy, dưới thân ghế dựa ầm một tiếng nổ tung thành bột phấn. Song quyền nắm chặt, Lưu Chính Hùng nghiến răng nghiến lợi rít gào nói: "Nhiệt tử, nhiệt tử Mã Đức, lão tử đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, làm sao sẽ sinh ra tới đây, sao một cái đồ vật, hắn ở đâu, người ở đâu?" Hạ nhân lo sợ tát mét mặt mày. Lưu Chính Hùng trên người tản mát ra sát khí, đều sắp đem hắn ngột ngạt muốn ngất. Run giọng nói: "Lão gia, thiếu gia hắn." Hắn chạy chạy Lưu Chính Hùng lần thứ hai mộng bức. Hạ nhân vẻ mặt đưa đám, tiếp tục nói rằng: "Không sai, nhận được tin tức sau khi, nô tài liền phái người đi tìm thiếu gia. Nhưng là tìm khắp toàn thành cũng không tìm tới. Cuối cùng ở thành vệ nơi đó nhận được tin tức, thiếu gia hắn thảng thốt rời đi Càn Thiên thành." Lưu Chính Hùng suýt chút nữa thổ huyết: "Vô liêm sỉ đồ chơi à, này mẹ nó đến cùng là cái gì vô liêm sỉ đồ chơi, gặp rắc rối cũng là thôi. Nếu như ngươi đường đường chính chính lại đây nhận sai, lão tử sẽ đánh ngươi, mắng ngươi, thậm chí hận không thể làm thịt ngươi. Thế nhưng máu mủ tình thâm, ngươi là ta con ruột, ta còn thực sự có thể giết ngươi hay sao? Thế nhưng ngươi chạy chạy trối chết, loại nhát gan thành dáng dấp như vậy, phúc a này rất sao tuyệt bức, không phải lão tử nhi tử. Ta Lưu Chính Hùng một đời hào khí, tuyệt không sinh được như thế loại nhát gan nhi tử, phái người đi ra ngoài tìm coi như là thi thể. Lão tử cũng muốn gặp." Đến Lưu Chính Hùng rít gào, phảng phất một cái máy quạt gió, thổi đến mức hạ nhân tóc vù vù vang vọng. Hạ nhân sợ đến suýt chút nữa co quắp ngồi ở đất, miễn cưỡng ổn định thân thể, xoay người hướng về bên ngoài nỗ lực mà đi. Mà Lưu Chính Hùng, nhưng là đột nhiên hồn bay phách lạc hạ xuống, hai mắt đều gần như vô thần, chinh ở tại chỗ, thân thể khẽ run. Cũng không lâu lắm, Lưu gia liền náo nhiệt lên. Lưu gia trưởng lão, Lưu Chính Hùng anh chị em, mấy tôn đại khách khanh, từng cái bắt đầu hội tụ. Trên mặt của mỗi người đều mang theo sợ hãi, ánh mắt lộ ra vô tận phẫn nộ. Sao sao thoáng qua, giống như bức vua thoái vị, vây quanh Lưu Chính Hùng. Ánh mắt kia phảng phất có thể đem Lưu Chính Hùng cho sống sờ sờ ăn đan. Thánh Tông danh sách đen à, còn mẹ nó là số một danh sách đen. Lưu gia người thứ nhất a. Thật mẹ nó bổng bổng đát, lần này Lưu gia không bị diệt tục, phỏng chừng đều là may mắn. Vì sao có người nói một cách nào đó siêu ngưu bức ra hỏa chính cầu đan Thánh Tông làm việc đây? Đáng tiếc đan Thánh Tông không có đáp ứng. Vì lấy lòng đan Thánh Tông, tỉ như như vậy châu bò ra hỏa đếm không xuể. Lưu gia chỉ là thần giới nam vực một cách nho nhỏ gia tộc, thực lực mạnh mẽ nhất lão tổ cũng chỉ là nói quân sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Đan Thánh Tông thiết kỷ nhẹ nhàng đạp xuống, Lưu gia phải biến thành cho bụi, câm miệng. Đột nhiên một đạo mang theo âm trầm tâm ý quát lớn vang lên, vây quanh Lưu Chính Hùng Lưu gia cao tầng nhất thời im miệng, hơn nữa là câm như hến, phẫn nộ dồn dập lui sang một bên. Một lão giả đi lên, Lưu Chính Hùng mau mau đứng dậy, cực kỳ ủy khuất nói: "Cha." Ông lão đột nhiên vung tay lên, Lưu Chính Hùng liền bị quất bay, hàm răng đều xóa sạch ba viên, đủ thấy một tát này có bao nhiêu tàn nhẫn. "Đừng mẹ nó gọi lão tử cha, lão tử không xứng làm cha ngươi, con trai của ngươi nhiều treo a." Có người nói chọc tới một cái tông sư, ha ha. "Tốt, thực sự là tốt. Ta cháu ngoan thật châu bò ạ. Lão già ta thấy người ta tông sư cũng đến một mực cung kính, người ta trực tiếp tiến lên liền hận Lưu lão gia tử châm chọc liên tục. Ai nấy đều thấy được. Lão gia tử thực sự tức giận." Lưu Chính Hùng khóc không ra nước mắt. "Vua hố nhi tử hàng năm có, Năm nay làm sao liền đến phiên ta, ta rất sao xui xẻo không xui xẻo. Lưu lão gia tử cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, nói rằng sự tình đã phát sinh, đỏ mặt tía tai, còn thể thống gì lại nói. Việc này không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Lưu Chính Hùng đám người tinh thần đại chấn. Lưu lão gia tử trầm giọng nói, lập tức đem gia tộc bên trong bảo bối thu nạp lên. Số một bảo khố bên trong cái kia vài món chân phẩm, toàn bộ lấy ra, ta tự mình đi tìm vị tông sư kia. Ngay mặt xin lỗi, chỉ muốn lấy được vị tông sư kia tha thứ. Lường trước Đan Thánh Tông sẽ không lại như thế quá đáng. Lưu Chính Hùng hơi thay đổi sắc mặt, thăm dò nói rằng, chà, như vậy đúng hay không? Trả giá quá to lớn. Lưu lão gia tử chỉ tiếc mài sắt không nên kim, mắng nói, ngươi biết cái gì chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, ngoại vật tính là gì? Ngươi lẽ nào thật sự nghĩ xa xứ rời đi Nam Vực? Ngươi cũng biết từ một nơi xa lạ dốc sức làm có bao nhiêu khó. Lão phu ở Càn Thiên Thành nửa đời trước đều ở cho Cuồng Lôi Tông liều mình, như vậy mới có Cuồng Lôi Tông che chở, như vậy mới thành lập Lưu gia. Ngươi chạy đến những nơi khác, ngươi lại thử số may, còn có thể quật khởi, vận may không được. Ha ha, diệt tục không phải không thể. Lưu Chính Hùng sắc mặt khó coi, không dám nhiều lời nữa. Hắn biết lão gia tử nói đều đúng, liền tỉ như có thế lực mới muốn gia nhập Càn Thiên Thành, vậy thì phải liền qua vài quan. Qua đi gió êm sóng lặng, không qua được trực tiếp lật thuyền. Lưu lão gia tử hít sâu một hơi, thở dài nói, chính ta đi, dù sao thân phận không đủ. Lường trước Đan Thánh Tông phân bộ đại quản sự Giang Chấn Sơn chính là một cách lớn lực cản, vì lẽ đó phải tìm một cách lớn thân phận mang ta, đồng thời ta vậy thì đi một chuyến Cuồng Lôi Tông. Các ngươi nên chuẩn bị một chút, chuẩn bị kỹ càng, mau chóng liên hệ ta. Dứt lời, Lưu lão gia tử liền cấp tốc rời đi Lưu gia, đi tới Cuồng Lôi Tông. Nhưng mà lão già này là không biết a, nếu như chính hắn đi cho Vương Bảo chịu nhận lỗi, Vương Bảo xem ở tuổi tác hắn lên, phỏng chừng cũng là qua đi. Thế nhưng một mực hắn muốn kéo lên Cuồng Lôi lão tổ. Vương Bảo làm nhiều chuyện như vậy là làm gì, còn không phải là vì đối phó Cuồng Lôi Tông? Có thể nói Lưu lão gia tử đời này làm cái thứ hai sai lầm lớn sự tình sắp xuất hiện, cho tới cái thứ nhất vậy còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ngăn cản con ruột Lưu Chính Hùng cưới vợ a, nếu không làm sao sẽ sinh ra Lưu đại thiếu như thế cái máng chứng tôn tử. Tối cường đại thần chủ hệ thống 49 chương 482, ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Thời gian trôi qua, chưa tới nửa giờ sau, Cuồng Lôi Tông bên trong, Lưu lão gia tử cùng ở một cái ông lão mặc áo tím phía sau, hướng về Càn Thiên Thành mà đi. Ông lão mặc áo tím tự nhiên chính là Cuồng Lôi lão tổ. Trong lúc đi, Cuồng Lôi lão tổ trầm giọng nói, lão Lưu, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lần này ngươi Lưu gia xông hỏa quá to lớn, ta cũng không giữ được ngươi. Sau đó nếu như vị tông sư kia đại nhân không tha thứ ngươi, ta nhiều lắm thế ngươi nói mấy câu, càng nhiều thứ ta khó có thể làm được. Lưu lão gia tử cảm kích cực kỳ nói rằng, Lôi đại ca, ngươi có thể thay ta áp trận, ta liền cảm động đến rơi nước mắt, không dám đòi hỏi quá nhiều ngươi a. Ai cũng thật là xui xẻo, dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy tôn tử. Cuồng Lôi lão tổ cảm thấy thập phần tiếc hận. Nếu như Lưu gia di chuyển, đối với Cuồng Lôi Tông cũng là một tổn thất lớn. Thực sự ta đời này chi hối hận. Lưu lão gia tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã nghe nói tôn tử đều chạy trốn, dám làm không dám chịu, người này không xứng thành hắn tôn. Nếu như tiểu tử kia có thể có cửu thiên ba phần, ta cũng hài lòng. Lưu lão gia tử bất động thanh sắc, nhân cơ hội vỗ cái nịnh nọt. Hắn biết Cuồng Lôi lão tổ đời thứ ba chỉ có Lôi Cửu Thiên này một dòng máu cháu ruột, cưng chiều cực kỳ. Quả nhiên, Cuồng Lôi lão tổ khuy khỏa cười, xem ngươi nói, Ha ha. Đi. Chúng ta động tác nhanh lên một chút. Tốt nhất thừa dịp Đan Thánh Tông bản tông tin tức chưa phát sinh. Liền đạt được vị tông sư kia tha thứ, hai người bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh sẽ đi tới Càn Thiên Thành Đan Thánh Tông phân bộ. Cuồng Lôi lão tổ mặt mũi vẫn là rất lớn. Dù sao cũng là Càn Thiên Thành chi chủ. Hơn nữa thân là đạo quân đỉnh cao. Cuồng Lôi lão tổ sức chiến đấu cũng đủ để đứng đầu Càn Thiên Thành. Ai dám không cho mấy phần mặt. Đan Thánh Tông phân bộ đại quản sự Giang Chấn Sơn tuy rằng không sợ, nhưng là cũng không thể không nhìn. Vì lẽ đó gặp mặt Cuồng Lôi lão tổ. Có điều, nhìn thấy Lưu lão gia tử sau khi, Giang Chấn Sơn sắc mặt liền trở nên tối tăm hạ xuống. Ngươi tới làm cái gì? Giang Chấn Sơn là một chút mặt mũi không cho. Lưu lão gia tử sắc mặt khẽ biến thành khổ đắng, nhìn về phía Cuồng Lôi lão tổ. Cuồng Lôi lão tổ ho nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái nói rằng: Giang huynh, việc này chính là tiểu bối gặp rắc rối, lão Lưu cũng là xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới tôn tử dĩ nhiên như vậy cả gan làm loạn ai. Hy vọng Giang huynh có thể nể tình ta, cho lão Lưu một cơ hội, nhường hắn cho tôn sư đại nhân chịu nhận lỗi. Ta tin tưởng lão Lưu nhất định sẽ rất có thành ý. Lưu lão gia tử đúng lúc cười khổ nói: Giang đại nhân, ta Lưu gia tử trên xuống dưới đều biết sai rồi. Hy vọng Giang đại nhân có thể cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ nhường tông sư đại nhân thỏa mãn. Giang Chấn Sơn trầm mặt không nói, hữu tâm từ chối. Có điều, Cuồng Lôi lão tổ tự thân tới, lời cũng nói đến đây cái mức, không nể mặt mũi, thực sự không còn gì để nói. Hừ nhẹ một tiếng, Giang Chấn Sơn nhạt âm thanh nói: Chờ ta đi hỏi một chút. Đa tạ Giang huyên, đa tạ Giang đại nhân. Cuồng Lôi lão tổ cùng Lưu lão gia tử dồn dập chắp tay nói tạ. Giang Chấn Sơn rời đi. Lưu lão gia tử thở dài nói: Lôi đại ca, đa tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta hay là liền bồi tội tư cách đều không có. Cuồng Lôi lão tổ cười nhạt nói: Ngươi vì ta vào sinh ra tử nhiều năm, có thể giúp đỡ, ta khẳng định giúp. Lưu lão gia tử lộ ra vẻ cảm động, là thật sự có chút cảm động. Mà Giang Chấn Sơn đi tới Tề Dự đại sư đan phòng trước, nhìn trên cửa đặt bận rộn bảng hiệu, nhất thời bỏ đi bí quyết ý nghĩ. Chờ chút sẽ chờ các loại đi, nếu như còn bận bịu liền để cái kia Lưu lão đầu tự cầu phúc đi. Có điều chờ không đại hội cửa nhưng là mở ra. Tề Dự đại sư mở cửa, thân thể hướng về bên trong, một bên lui ra ngoài một bên cung kính nói: Vương sư ngài chờ, ta rất mau trở lại đến. Lạch cạch một tiếng, hơi tiếng vang qua đi, cửa đóng lại. Tề Dự đại sư cung eo thẳng tắp, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, đang chuẩn bị đi. Giang Chấn Sơn đi tới nói rằng: Tề đại sư lão Giang, chuyện gì? Tề Dự đại sư tâm tình vô cùng tốt, con mắt cười đều sắp nheo lại đến rồi. Chỉ là Giang Chấn Sơn đem sự tình nói chuyện, Tề Dự đại sư nụ cười trên mặt liền biến mất rồi, mặt âm trầm thấp quát: Thì ra là như vậy, còn có này một gốc đây. Tiểu tử kia lớn gan chó, ngươi cũng là loại này ngu xuẩn, giữ lại hắn mệnh làm chi? Làm thịt hắn đều là nhẹ. Giang Chấn Sơn mi tâm tuôn ra một vệt mồ hôi lạnh. Không hổ là tính tình nóng nảy Tề Dự đại sư, giết người đó là không có chút nào mềm tay a. Nghĩ nhận sai hừ, nhận cái rắm này không phải cho vương sư ngột ngạt sao? Ngươi cảm thấy lấy vương sư thân phận sẽ hiếm có yêu thích hắn chút đồ vật kia quý giá nữa bảo bối, ở vương sư trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Tề Dự đại sư châm chọc liên tục, đây là thật sự xem thường. Giang Chấn Sơn nói rằng: Tề đại sư, nếu như chỉ là Lưu lão đầu chính mình đến, ta đều đuổi ra ngoài. Có điều Lôi Hiên cũng tới, hắn là ta Cuồng Lôi tông thất sắc quý khách một trong, náo động đến quá cứng cũng không tốt. Tề Dự đại sư ánh mắt mang theo bất mãn. Có điều nhìn Giang Chấn Sơn làm khó dễ vẻ mặt, Tề Dự đại sư do dự một chút liền thở phì phò nói. Thôi thôi liền nhìn. Cái kia Lưu lão đầu có thể lấy ra cái gì thành ý. Nếu như khiêm tốn giả ý. Hừ hừ. Lượng hắn không dám Giang Trấn Sơn cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Dẫn bọn họ đến đây đi, ta đi lấy một điểm dược liệu, Tề Dự đại sư nói rằng. Giang Trấn Sơn gật gù, nhìn theo Tề Dự đại sư rời đi, này mới rời khỏi. Lưu lão gia tử tâm tình thấp thỏm cực kỳ đi theo Giang Trấn Sơn phía sau, đi tới đan phòng. Môn vị quan. Giang Trấn Sơn trước một bước tiến vào. Sau khi đi vào, liền lập tức quay về phía trước ngồi ở một cái lò luyện đan trên bồ đoàn Vương Bảo chắp tay nói. Giang Trấn Sơn, bái kiến Vương sư lão ca, không cần khách khí, Vương Bảo cười nói. Giang Trấn Sơn mồ hôi lạnh suýt chút nữa chảy xuống. Đều muốn sợ vãi tè rồi. Mau mau nói rằng, Vương sư không nên làm ta sợ. Ngài nếu như không chê, gọi ta một tiếng lão Giang là được, Vương Bảo gật gù. Hé mắt, nhìn như tùy ý hỏi nói. Ăn. Có việc Giang Trấn Sơn liền bận bịu nói rằng. Là như vậy. Lưu gia tiểu tử kia. Có mắt không tròng. Đắc tội rồi Vương sư. Vì lẽ đó. Ta trực tiếp nhường Lưu gia lên Đan Thánh Tông danh sách đen. Lưu gia ông lão nhận được tin tức. Nhất định phải cho Vương sư xin lỗi. Ngài xem. Vương Bảo nói rằng. Xin lỗi thôi. Nhường hắn vào đi, Giang Trấn Sơn kêu một tiếng. Ngoài cửa chờ Cuồng Lôi lão tổ cùng Lưu lão gia tử, liền đi vào. Lưu lão gia tử sau khi đi vào, tới gần một ít liền phù phù một tiếng cho quỳ. Lo sợ tát mét mặt mày run giọng nói. Tông sư đại nhân, ta biết ta cái kia nhiệt tôn tội đáng muôn chết. Có điều, kính xin tông sư đại nhân, cho ta Lưu ra một cơ hội. Vương Bảo đứng dậy, nghiêm nghị nói. Niệm tình ngươi tuổi lên cao. Thành khẩn nói xin lỗi. Việc này chấm dứt ở đây. Ngươi mà đi thôi, Lưu lão gia tử kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi, đơn giản như vậy tông sư đại nhân. Vậy thì tha thứ ta Lưu gia, làm sao liền như thế khó có thể tin đây, ta bồi tội lễ vật còn không lấy ra đây, Vương sư. Nho nhỏ lễ mọn. Không được kính ý. Lưu lão gia tử vội vã móc ra một cái nhẫn chứa đồ. Vừa muốn đưa ra, Vương Bảo liền phất tay một cái, nhạc âm thanh nói, không cần chuyện này. Lưu lão gia tử thấp thỏm bất an, nhìn về phía Giang Trấn Sơn. Giang Trấn Sơn nhưng là không có chủ ý. Nhìn về phía Tề Dự đại sư. Tề Dự đại sư tức giận nói. Mang tới đồ vật. Đi nhanh lên. Bảo bối ta Vương sư bảo bối gì sẽ thiếu, Lưu lão gia tử nhất thời rõ ràng. Cảm tình. Chính mình toàn bộ của cải ở người ta trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, a này thật đúng là có chút bi ai, có điều may mắn thấu trời. Lễ vật cái gì đều là thứ yếu, có thể được tông sư đại nhân tha thứ mới là cao hứng nhất. Cái kia tông sư đại nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, tại hạ xin cáo lui. Lưu lão gia tử ngột ngạt mừng như điên chắp tay nói. Mà Cuồng Lôi lão tổ sau khi đi vào vẫn không nói chuyện. Lúc này cũng chuẩn bị đi rồi. Nhưng chắp tay cung kính nói. Tông sư đại nhân. Tại hạ Lôi Hiên. Miễn cưỡng có thể nói là Càn Thiên Thành chi chủ. Đại nhân nếu là có cái gì dặn dò. Có thể bất cứ lúc nào bắt chuyện ta. Tại hạ nhất định tự mình hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Chúng ta vậy thì đi. Hốn cái quen mặt. Cuồng Lôi lão tổ liền chuẩn bị lui. Nhưng mà, liền xem đến lúc này, Vương Bảo vẻ mặt, chuyển lạnh xuống, mu bàn tay đến phía sau, hít mắt, lạnh lùng nói rằng, các loại, Cuồng Lôi lão tổ cùng Lưu lão gia tử dồn dập ngừng lại, xoay người. Ngươi nói, ngươi là Càn Thiên Thành chi chủ, theo ta được biết, Càn Thiên Thành chi chủ. Nhưng là Cuồng Lôi tông, Vương Bảo ý tứ sâu xa nhìn Cuồng Lôi lão tổ. Cuồng Lôi lão tổ mang theo một vệt kinh hỉ, nói rằng, tông sư đại nhân cũng biết. Cuồng Lôi tông Vương Bảo cười to lên, biết đâu chỉ là biết, ta còn từng qua lại, thực không dám giấu giếm. Ngay ở trước đây không lâu, ta còn từng trải qua Cuồng Lôi tông thiếu tông, Lôi Cửu Thiên lời hại. Chậm chậm. Hắn là thật là lợi hại a. Ngay cả ta đều muốn giết. Khiến cho ta hiện tại. Đều còn lòng vẫn còn sợ hãi đây. Mấy câu nói ra. Trong phòng mấy người đều là thân thể chấn động dữ dội. Phản ứng lại. Tề Dự Đại Sư cùng Giang Chấn Sơn. Đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đặc biệt là Tề Dự Đại Sư. Ánh mắt đều lập lòe hung mang. Lưu Lão Gia Tử. Nhưng là một mặt mộng bức. Trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Hậu chi hậu giác mắng to một tiếng chính mình. Cho tới cuồng lôi lão tổ. Hắn triệt triệt để mộng bức.